Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 941, rời đi, cửu thiên thời gian nội, Ngô Tĩnh được đến bất luận cái gì từ thân thể trung tâm truyền ra tin tức, thuyết minh thân ở với thâm tầng bí cảnh Phương Hà cơ bản không có quá lớn vấn đề, ăn nóng hầm hập đồ ăn, so với mấy ngày hôm trước đồ ăn mà nói, hôm nay này đó sơn trân rõ ràng bất đồng. Theo Ngô Tĩnh nhấm nuốt xuống bụng, lập tức có một cổ dòng nước ấm tràn đầy toàn thân, thể năng được đến nhanh chóng bổ sung, trăm năm sơn trúc. Gia Gia cư nhiên lấy ra như vậy trân quý đồ ăn phẩm, Mạc Tiểu Viện thanh âm ép tới rất thấp, nhưng như cũ bị Ngô Tĩnh rõ ràng nghe thấy, làm cao cấp đồ ăn bồi thường. Ngô Tĩnh ở thứ chín thiên cùng cuối cùng một ngày buổi sáng thời gian, làm Mạc Tiểu Viện ở một bên quan sát học tập. Theo Ngô Tĩnh thi triển một lần lại một lần áo nghĩa kỹ xảo, Mạc Tiểu Viện hoàn toàn khiếp sợ mà nói không ra lời. Ngô Tĩnh xác xác thật thật sự 10 ngày nội học được Thiên Hồ Lưu Phái chân chính tinh túy mà vận dụng. Ngày thứ 10 giữa trưa, Ngô Tĩnh cùng Mạc Tiểu Viện hai người vừa mới đi ra truyền thừa hang đá. Ai ngờ, đại trưởng lão sớm đã hóa thành thật lớn Bạch Hồ ở ngoài cửa chờ đợi, chuẩn bị lãnh Ngô Tĩnh đi trước Bạch Hồ tiên vực xuất khẩu. Tiểu Viện, ta trước mang theo Ngô Tĩnh đi trước xuất khẩu, chính ngươi chậm rãi đi theo lại đây. Đại trưởng lão trực tiếp một ngụm hút khí làm Ngô Tĩnh ngồi ở rộng lớn phía sau lưng, nhanh chóng biến mất ở trong núi, lưu lại Mạc Tiểu Viện đứng ở hang đá cửa không hiểu ra sao. Đại trưởng lão đây là có ý tứ gì? Ngô Tĩnh hỏi. Lão phu suốt đời đều tránh ở rừng rậm gian, tuy có thể cầu được một đời an bình, nhưng lại tương đương nghẹn khuất, bởi vì các tộc nhân đều muốn đi bên ngoài nhìn một cái, nhưng lão phu lại làm không được. Tiểu Viện nàng từ tiểu tới nay liền hướng tới bên ngoài thế giới hiện thực, lão phu cũng rất rõ ràng nàng ý tưởng, cho nên ta mới đặc biệt cho phép nàng đi trước khoảng cách bộ tộc không xa bí cảnh đi dạo, lúc này mới làm ngươi ngẫu nhiên phát hiện Tiểu Viện đi theo nàng trùng hợp tiến vào Bạch Hồ tiên vực. Đại trưởng lão tiếp tục nói, lấy ngươi thiên phú cùng thực lực, gan dạ sáng suốt cùng trí tuệ, đủ để ở nhân loại xã hội chiếm được một tịch chi vị. Cho nên, lão phu cũng muốn cho ngươi mang Tiểu Viện đi trước thế giới hiện thực. Ta Thiên Hồ nhất tộc bổn ở trong cơ thể hỗn có chút ít nhân loại huyết mạch, đối giỏi tông đường linh tinh sự tình đều có thể làm được. Ngô Tĩnh vội vàng xua tay, này, ta đã có vị hôn thê lạp, nam nhân có cái tam thê tứ thiếp không phải thực bình thường sao? Nhà ta Tiểu Viện ở tư sắc phương diện tuyệt đối thuộc về thượng phẩm, thậm chí cực phẩm. Ta biết các ngươi nhân loại coi trọng mặt mũi, mang đi ra ngoài cũng sẽ rất có thân phận. Ngô Tĩnh nguyễn chuyển cự tuyệt, ha ha, thời đại bất đồng, quan niệm cũng bất đồng. Tiểu Viện nàng đối ta vốn dĩ cũng không có gì hảo ý, vẫn là không cần phải cưỡng cầu, như vậy sao? Đại trưởng lão thấy Ngô Tĩnh hoàn toàn cự tuyệt, cũng không nói thêm gì. Đại trưởng lão đi vào trong rừng cây, hít sâu một hơi làm trong rừng cây xương trắng toàn bộ biến mất, một đạo dáng tại tiền phương rừng cây trong suốt lá mỏng rõ ràng có thể thấy được, xuyên qua lá mỏng có thể phản hồi bí cảnh tầng ngoài. Cảm ơn đại trưởng lão mấy ngày nay chiêu đãi, Thiên Hồ huy ký ta sẽ dựa theo ước định giao cho sư phụ trong tay. Đến nỗi Mạc Tiểu Viện sự tình, ta hơi chút suy xét một chút, ngươi đem nàng nạp làm thiếp thất đều có thể, chỉ cần ta này cháu gái có thể sống sót. Đại trưởng lão thực minh bạch Thiên Hồ nhất tộc sau này hướng đi. Ở mặt nạ nam nhẹ nhàng xé mở kết giới mà đến nơi đây khi, đại trưởng lão liền làm tốt hết thảy trong lòng chuẩn bị, chính mình chết không có quan hệ. Chỉ hy vọng Thiên Hồ nhất tộc không cần hoàn toàn diệt sạch, như vậy đi, ta nhận thức một vị không tồi bằng hữu, đến lúc đó đem Tiểu Viện giới thiệu qua đi. Một vị tương đối thành thật thả thích động vật bằng hữu, hai người hẳn là có thể thực tốt ở chung, cũng hảo, hy vọng lão phu không có nhìn lầm, chỉ chốc lát sau, Mạc Tiểu Viện đi vào xuất khẩu vị trí, đại trưởng lão đem này kéo hướng một bên, trịnh trọng chuyện lạ mà nói chuyện với nhau. Nước mắt trào ra Mạc Tiểu Viện hốc mắt, thề sống chết không muốn rời đi Bạch Hồ tiên vực, luyến tiếc gia gia, đồng thời cũng luyến tiếc từ tiểu đồng loạt sinh hoạt tộc nhân, không có biện pháp, đại trưởng lão lấy nào đó huyền pháp kỹ xảo tiếp quản Mạc Tiểu Viện ý thức, đem này hóa thành một con tiểu Bạch Hồ giao cho Ngô Tĩnh trong tay. Tiểu Viện chính là như vậy, thiên tính quật cường, phiền toái ngươi. Đại trưởng lão yên tâm, nói không chừng về sau còn có cơ hội lại đây. Ngô Tĩnh ôm mềm như bông tiểu Bạch Hồ, xuyên qua lá mỏng mà trở lại bí cảnh rừng cây, nhanh chóng nhảy lên ở trong rừng. Ngô Tĩnh mặt lộ vẻ mỉm cười, ở Bạch Hồ tiên vực nội thu hoạch đã hoàn toàn đạt tới Ngô Tĩnh mong muốn mục đích, trở về tất nhiên sẽ làm Dư Càn vì này khiếp sợ, dựa vào hoàn thiện thiên hồ lưu phái nền, có thể hoàn toàn phù hợp La Sát chiêu số học tập, thậm chí sẽ cố ý không thể tưởng được hiệu quả, thu hoạch không cạn. Nếu đại trưởng lão đãi ta không tệ, vẫn là trước đem tiểu hồ ly mang về đi. Ngu Tĩnh Bằng mau tốc độ chạy về lâu đài, bàn chân đối với hồi chuyển lực vận dụng trở nên giống như hô hấp giống nhau tự nhiên mà thông thuận, đường về tốc độ so đã từng nhanh ước chừng gấp đôi. Ai ngờ mới vừa một đến lâu đài, Ngu Tĩnh đột nhiên nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, đặc thù nhiệm vụ truy tìm thần bí mê tung thiên hồ đã hoàn thành. Thông tri thanh kết thúc khi một thanh thiết chìa khóa từ không trung rớt xuống đến Ngu Tĩnh bàn tay trung, lập tức cùng Ngu Tĩnh tiến hành trói định, thu hoạch ngoài ý muốn, cứ như vậy liền có 4 bính thiết chìa khóa. Cùng Thẩm Chiêu đối chiến, phần thắng lại lần nữa nhiều ra một thành. Chỉ chốc lát sau, Ngu Tĩnh ở lâu đài tầng thứ 5 tìm được yêu cầu tìm kiếm bằng hữu, đã lâu không thấy. Joseph, Đại Hùng, các ngươi hai người quan hệ thật đúng là tốt. Còn có Vi Vi tạp đồng học, trước tiên không phát hiện ngươi, hai người tuy bất đồng viện hệ, nhưng vẫn luôn duy trì hợp tác. Joseph viễn trình cùng trừ tà năng lực phối hợp Đại Hùng cận chiến cùng lá chắn thịt đặc tính, vượt mọi chông gai hoàn thành đại lượng yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Vi Vi tạp làm Joseph tiểu nữ hữu, cũng vẫn luôn đi theo một bên, lấy hắc phu thuật cùng tử linh chú thuật phụ trợ tác chiến. Ngu Tĩnh, ngươi biến hóa rất lớn. Tóc vàng Joseph nhìn về phía Ngu Tĩnh khi, rõ ràng cảm giác đến ở Ngu Tĩnh thân thể trung ẩn chứa một loại mạc danh cường đại lực, xem như lạp, Joseph ngươi biến hóa cũng không nhỏ. Joseph thân thể thời thời khắc khắc bao phủ ở thánh quang nội, tự hồ có một loại thánh tử thức tỉnh dấu hiệu. Ngu Tĩnh còn có rất nhiều sự, trực tiếp thiết nhập chủ đề, Đại Hùng, này chỉ tiểu bạch hồ có thể phiền toái ngươi chiếu cố sao? Sự tình tương đối phức tạp, bất quá, đồng dạng làm động vật thuộc tính ngươi hẳn là hiểu được, cùng nàng giao lưu, phiền toái, hảo, hàm hậu Đại Hùng cũng không cự tuyệt, mà tiếp nhận Ngu Tĩnh trong tay hôn mê bạch hồ, rất rõ ràng chính là lần trước ở vách núi ngẫu nhiên gặp được kỳ diệu hồ ly. Các ngươi thông qua nhiệm vụ có được đến thiết chất chìa khóa sao? Ngu Tĩnh hỏi, có một phen tương đương khó khăn nhiệm vụ. Joseph đem chìa khóa lấy ra, đêm nay thần bí đại rút thăm trúng thưởng, các ngươi tận lực không cần tham gia, có thể trực tiếp rời đi bí cảnh tốt nhất. Ta trước mắt trong tay có được 4 bính chìa khóa, cũng không có hoàn toàn nắm chắc ở cầu sinh đại sự động, trung mạng sống. Các ngươi hai người đều còn có rất nhiều tiềm lực không có áp bức, không đáng cầm một thanh thiết chìa khóa đi mạo như vậy nguy hiểm. Cảm ơn lời khuyên, chúng ta sẽ suy xét. Joseph gật đầu, ta còn có chuyện, đi trước một bước. Bí cảnh trò chơi đệ nhị giai đoạn kết thúc thông tri đã hạ đạt, đêm nay 12 giờ đêm chính thức mở ra thần bí đại rút thăm trúng thưởng. Sở hữu bí cảnh học sinh cần thiết đúng giờ đến, không có trở về lâu đài giả một sợi lao đi. Chương 942, thời hạn, Phương Hà, đã đến giờ. Ngu Tĩnh thông qua thân thể trung tâm truyền lại tin tức qua đi, có thể rõ ràng cảm nhận được đang ở nơi xa Phương Hà đã tiếp thu đến tin tức. Bất quá trong chốc lát, một đoạn nhỏ vụn tin tức truyền lại đây, chỉ dẫn Ngu Tĩnh đi trước khoảng cách lâu đài tương đối gần một chỗ vị trí. Ngu Tĩnh đến khi, ở rậm rạp thực vật che đậy trong vòng, tìm được một chỗ tồn tại đặc thù vách ngăn ngăn cản loại nhỏ cửa động, chỉ nửa thước đường kính lỗ nhỏ, yêu cầu Ngu Tĩnh lấy thực hóa thân thể hình thái mới có thể tiến vào trong đó. Bởi vì thông đạo vách tường mặt ướt hoạt mà xuống phía dưới kéo dài, Ngu Tĩnh thuận lợi trượt xuống đến nhận việc không nhiều lắm 800 mét chỗ sâu trong, vững vàng dừng ở một chỗ treo không thực vật ngôi cao chỗ, mang mắt kính, mặc váy dài Phương Hà đang đứng ở ngôi cao bên cạnh cùng một đám đầu vì thực vật cấu thành nguyên trụ dân phất tay, trong miệng phát ra một loại đặc thù âm tần cùng đối phương tiến hành câu thông. Phương Hà, thân thể của ngươi, chính diện nhìn thấy Phương Hà khi, tuy rằng bề ngoài vẫn là một bộ thẹn thùng văn nghệ nữ thanh niên bộ dáng, nhưng chỉnh thể cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Ta sao trời thực vật có thể bao dung bí cảnh trung tâm, thậm chí cùng bí cảnh sinh ra mãnh liệt cộng minh. Nơi này người đều đối ta thực hảo. Gần nhất hơn 10 ngày thời gian, học được rất nhiều thực vật phương diện vận dụng kỹ xảo, có thể bao dung bí cảnh trung tâm. Khó trách mặt nạ sẽ chú ý tới ngươi, ta cùng với Ngô Tĩnh chủ nhân ngươi hẳn là có thể càng tốt dung hợp lạp, bọn họ giáo hội ta rất nhiều thực vật cộng sinh, phương pháp. Tuy rằng hơn 10 ngày thời gian tương đối hấp tấp, bất quá chúng nó nói, về sau nếu là có thời gian, tùy thời đều ta đã đến. Ngu Tĩnh nhìn về phía đang ở phất tay nguyên trụ dân, đều không phải là các đều là Glow Building nội, hy hữu A cấp thực quỷ. Vô luận như thế nào, Ngu Tĩnh còn sẽ trở về nơi này, này một chỗ cùng thực vật trực tiếp tương quan bí cảnh, đối Ngô Tĩnh tác dụng quá mức thật lớn, chúng ta đi thôi. Theo Ngô Tĩnh kêu gọi, Phương Hà lập tức hóa thành một tiểu cây thanh liên, thông qua cánh tay phải thực vật giáp giới mà phản hồi thân thể trung tâm nội, ở cùng Phương Hà một lần nữa kết hợp nháy mắt, ân. Cảm giác này. Ngô Tĩnh cảm giác một trận linh hồn mạch thượng chấn động, theo sát, từng cây màu xanh lá thực vật từ lỗ chân lông gian chui ra, ở gần nhất một đoạn thời gian, bởi vì Lâm Hải trấn nhỏ chiến đấu động lại so thâm thương thế cùng với ở Bạch Hồ Tiên Vực, tu luyện mà động lại mệt mỏi, toàn bộ thông qua thực vật bài trừ, làm Ngô Tĩnh cảm giác toàn thân thoải mái, tinh lọc này một năng lực, tương đương cấp lực, chủ nhân, yêu cầu nếm thử chúng ta chi gian dung hợp sao? Hẳn là có thể đạt tới càng cao trình tự, tại đây một chỗ nguyên thủy bí cảnh tới gần này thực vật đầu mối hoàn cảnh hạ, ta cũng có thể lớn nhất hóa phát huy thân thể năng lực, nói không chừng có thể đột phá 50 đại quan đâu. Hảo, ở 12 giờ trước chạy trở về liền thành. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bí cảnh trò chơi đệ nhị giai đoạn đã không sai biệt lắm tiến hành sắp 20 ngày, lâu đài nội, mạo hiểm nhiệm vụ đã trở nên thập phần thưa thớt, thậm chí có thể nói đã toàn bộ bị nhận. Ban đêm 10 giờ, sở hữu tồn tại xuống dưới học sinh đều tập trung ở lâu đài nội, mặc dù bộ phận còn có nhiệm vụ trong người học sinh, cũng đều không hề dám rời đi lâu đài, để tránh có cái gì ngoài ý muốn tình huống mà bị nhốt với bí cảnh rừng cây. Đến từ chính hai nước trường học 100 vị tinh anh học sinh, ở mạo hiểm nhiệm vụ giai đoạn tổng cộng 9 người tử vong, 9 tỷ lệ tử vong đã xem như rất thấp, nguyên bản y theo mặt nạ nam phỏng chừng, hẳn là sẽ ở 15 tả hữu. Đương nhiên, này trong đó còn tồn tại thiếu bộ phận tích phân không có thể đạt tới 100 học sinh, tuy rằng mặt nạ nam không có nói rõ tích phân không đạt tiêu chuẩn trừng phạt, nhưng này đàn học sinh như cũ có vẻ khẩn trương vô cùng. Trong đại sảnh có chút nhân thần tình nôn nóng, có chút người bởi vì bạn cũ chết đi hoặc là gặp thật lớn đã kích mà bộ mặt dại ra, có chút người bởi vì ở bí cảnh trung thu hoạch pha phong mà nối tiếp xuống dưới, cầu sinh đại sự động, tràn ngập chờ mong. Bước vào đỉnh cấp đại học học sinh, ở nhập giáo khi liền có lão sư tiến hành quá xác thực thuyết minh, này trưởng thành chi lộ tràn ngập gian nan hiểm trở, tử vong bạn thân, làm các trường học, niên cấp trước 50 tinh anh, tất cả mọi người đều cắn chặt răng, ra sức một bát. Gắn đạt tới tại đây loại trong nghịch cảnh tự mình đột phá mà tồn tại xuống dưới, Diệp Phong soái ca, đang khẩn trương rất nhiều, cũng có vài vị hoàn toàn thả lỏng học sinh hoạt động ở đám người bên trong. Military State Đại học Clarison Belebul đó là một trong số đó, càng là đem bốn bính thiết chìa khóa treo ở bên hông, đi đường khi không ngừng phát ra kim loại va chạm thanh. Như vậy mấy ngày, Diệp Phong tận khả năng không ở lâu đài nội lưu lại, suy xét đến Tô Điệp ở bên người nguyên nhân, để tránh bị vị này nữ sĩ quấn lên. Đáng tiếc đêm nay tập hội vô pháp tránh cho. Theo Clarison một bên liếm láp ngón tay mà làm ra vũ mị biểu tình, một bên vặn vẹo gợi cảm cái mông hướng về Diệp Phong đi tới. Cổng đại thương Tô Điệp lập tức che ở chính mình nam nhân trước mặt, tuyệt không cho phép như vậy yêu nữ tới dụ dỗ Diệp Phong, nha. Khó trách ngươi đối ta lạnh như băng, nguyên lai có một vị hiền huệ thê tử nha. Loại này, tiểu nộn thảo tăng lên có thể hay không có điểm sống nguội mà sáp khẩu. Vẫn là ăn ta loại này gia công quá mỹ vị ăn thịt tương đối thoải mái đi, cam đoan làm ngươi hồn khiên mộng nhiễu. Đương nhiên, nếu Diệp Phong ngươi muốn đem rau xanh cùng thịt chín hỗn lên ăn, chỉ cần tiểu nộn thảo, không ngại, ta cũng là hoàn toàn ok nha. Clarison trong xương cốt tà ác biểu hiện ở các loại dục vọng thượng. Trong trò chơi lại nói, Diệp Phong mắt lạnh một hoành, Clarison lập tức ngộ ra những lời này ý tứ, cũng không hề tiếp tục dây dưa lần sau, bằng không chọc đến Diệp Phong không vui. Clarison cũng là tốn công vô ích. Clarison cũng minh bạch kế tiếp, cầu sinh đại sự động, tầm quan trọng, cần thiết cùng đều là ác ma từ giả Diệp Phong hợp tác. Diệp Phong trước mắt chỉ có hai thanh chìa khóa, Clarison có bốn đem. Này liền yêu cầu giữa hai bên tiến hành quan trọng phối hợp. Diệp Phong, nữ nhân này là... Tuy rằng thực tin tưởng Diệp Phong sẽ không cùng đối phương phát sinh cái gì, nhưng Tô Điệp vẫn là tò mò hỏi. Rừng cây thám hiểm đội gặp được người, yên tâm, hảo. Kế tiếp chờ đợi thời gian chậm rãi đến 12 giờ chỉnh, Đế Hoa Đại học học sinh hơi chút có điểm nhìn đông nhìn tây biểu hiện. Bởi vì Đế Hoa Đại học xếp hạng đệ nhất số một nhân vật như cũ không có thể phản hồi lâu đài, còn dư lại cuối cùng 5 phút đồng hồ thời điểm, một chiếc mặt nạ dừng ở đại sảnh ở giữa, đồng thời một đạo bôi bảy màu thuốc màu thật lớn diêu thưởng máy móc cũng là trống rỗng xuất hiện, cùng với một trận vui sướng tiếng ca, mặt nạ nội tầng sinh trưởng ra màu tím tây trang nam nhân, mang ảo thuật da giống nhau cao mũ, chống thuần hắc tinh chế tạo gậy chống. Chuyện thứ nhất đó là nhìn chằm chằm trên cổ tay Nhi Đồng đồng hồ, còn có 4 phân 19 giây, chúng ta đại rút thăm trúng thưởng liền đem mở ra, tích phân đạt tới 100 các bạn học có cơ hội diêu lấy đi trước, cầu sinh đại sự động, cơ hội nha. Ngu Tĩnh gia hỏa này chuyện gì xảy ra, tính cả Thủy Băng Miểu đều nhăn nếp gấp mày, tuy rằng nhận định Ngu Tĩnh khẳng định sẽ trở về, lại không rõ Ngu Tĩnh vì sao phải đem thời gian tạp đến như vậy khẩn. Cuối cùng 1 phút đồng hồ, cùng với trong rừng cây truyền đến phiến lá lay động mà phát ra rào rạc thanh, quần áo rách mướt Ngu Tĩnh một chân bước vào đại môn. May mà bộ vị mấu chốt vải dệt còn tồn tại, nếu không liền thật sự xấu hổ. Chương 943, rút thăm trúng thưởng, mặt nạ nam sớm đã biết Ngu Tĩnh khẳng định sẽ đúng giờ đến, liền tính xuất hiện sai lầm, mặt nạ nam cũng sẽ tạm dừng thời gian, đem Ngu Tĩnh ở đúng giờ mang về tới. Rốt cuộc ở mặt nạ nam trong trò chơi, Ngu Tĩnh chính là điều động nội bộ vai chính, tuyệt không có thể thiếu, xin lỗi. Trên đường gặp được một chút tình huống, cùng Phương Hà dung hợp, làm cho Ngu Tĩnh thần hồn tự do mà thời gian tính toán sai lầm. Dung hợp kết thúc khi, mặc ở thân thể thượng quần áo đã rách mướp, không kịp thay quần áo, lập tức đuổi hướng lâu đài. Xem ra chúng ta Ngu Tĩnh đồng học ở thần bí đại rút thăm trúng thưởng trước, còn có hứng thú đi giả chiến một phen, thật là có tính cách người trẻ tuổi đâu. Mặt nạ nam cũng là lấy Ngu Tĩnh nói giỡn, bộ phận thần kinh tương đối thả lỏng học sinh cũng đều cười ra tiếng tới, chỉ có Dư Tiểu Tiểu chạy tới vẻ mặt tò mò hỏi, cái gì giả chiến nha? Ngu Tĩnh ngươi tại giả ngoại gặp được lợi hại quỷ vật sao? Không đâu, không đâu. Tính sai thời gian, Ngu Tĩnh chạy nhanh lấy ra học phần tạp nội dự phòng quần áo, thật sự không nghĩ tới dung hợp trạng thái sẽ có lớn như vậy thân thể biến hóa. Mặt nạ nam nhìn về phía trên cổ tay Nhi Đồng đồng hồ, đã đến giờ. Chuẩn bị tiến vào đến chúng ta thần bí đại rút thăm trúng thưởng phân đoạn. Đầu tiên, thỉnh tích phân không có đạt tới 100 đồng học, rời đi đi, không hề dấu hiệu dưới tình huống. Hiện trường 91 danh học sinh, có 37 người nháy mắt biến mất, làm đại 2 năm cấp tinh anh, cơ bản đều thuộc về ngự quỷ trung kỳ, đã có thể cùng tự thân quỷ vật phát sinh dung hợp, tự nhiên ở vô pháp lý giải năng lực hạ trực tiếp biến mất. Cụ thể là thịt chết hồn diệt hoặc là rời đi bí cảnh, không ai có thể cấp ra đáp án, thật là làm ta không tưởng được, tự nhiên có 54 người có thể thuận lợi đột phá 100 điểm tích phân đại quan, lần này học sinh phẩm chất tương đương không tồi. Một khi đã như vậy, bắt đầu chúng ta rút thăm trúng thưởng hoạt động đi, không nghĩ tham dự rút thăm trúng thưởng đồng học, có thể tự hành rời đi. Con người của ta tuyệt đối sẽ không làm khó người khác, mặt nạ nam lên tiếng kết thúc khi, ở đại sảnh một bên mở ra một không gian cửa nhỏ, không biết thông tới đâu, nhưng mà lựa chọn rời đi chỉ có thiếu bộ phận ở bí cảnh chấp hành nhiệm vụ trung bị thương hoặc là đã ở mạo hiểm nhiệm vụ giai đoạn, cảm giác tương đương cố hết sức học sinh. Đại bộ phận như cũ lựa chọn tham dự đến đại rút thăm trúng thưởng giữa, tìm kiếm đột phá cơ hội. Nếu không chỉ biết cùng Ngu Tĩnh đám người chênh lệch càng lúc càng lớn, làm đại chuyển luân bắt đầu xoay tròn đi, bên trong cùng sở hữu 100 viên rút thăm trúng thưởng tiểu cầu, bất quá chỉ có 7 cái tiểu cầu chứa đầy cầu sinh đại sự động, vé vào cửa, thỉnh đại gia theo thứ tự xếp hàng lấy ra bên trong rút thăm trúng thưởng tiểu cầu đi. Mặt khác, thỉnh rừng cây thám hiểm đội, thành viên không cần vội vã rút ra, các ngươi khác làm an bài. Quả nhiên, mặt nạ nam đối với Ngu Tĩnh đám người có khác tính toán, lưu lại bọn học sinh bài thật dài đội ngũ, mỗi lấy ra một cái tiểu cầu mà vặn khai khi, nếu bên trong trống không một vật, đối ứng học sinh đương trường biến mất không thấy. Chúc mừng, đệ nhất vị trừ trung vé vào cửa đồng học. Nhất vị là Military State Đại học một người học sinh, màu đen làn da, ở trúng thưởng khi không có lộ ra quá nhiều biểu tình, liên tiếp không ngừng học sinh biến mất. Đợi cho lựa chọn lưu lại học sinh rút thăm trúng thưởng kết thúc khi, chỉ có 3 người trừ trung vé vào cửa, 2 gã Military State Đại học học sinh cùng với 1 vị đến từ chính Đế Hoa Đại học Nghệ thuật Học viện nữ sinh, 3 cái đối với trừ trung thái độ các có bất đồng, đặc biệt là vị này nữ sinh, hận không thể đem chính mình vé vào cửa cấp đưa ra đi. Rừng cây thám hiểm đội, thành viên đều là trong tinh anh, bởi vậy các ngươi có được liên tục rút thăm trúng thưởng cơ hội nha, y theo các ngươi tên đầu chữ cái trình tự. Thay đổi liên tục rút ra đại chuyển luân nội còn thừa tiểu cầu, thẳng đến sở hữu, vé vào cửa, bị trừ xong mới thôi, không thể từ bỏ, nếu là cuối cùng cầu sinh đại sự động, thiếu các ngươi, chính là sẽ thực nhàm chán. Dựa theo đầu chữ cái trình tự, lấy y cầm đầu chữ cái Ngu Tĩnh, Dư Tiểu Tiểu, Diệp Phong ôm đồng cuối cùng 3 gã, Phùng Duệ xếp hạng đệ nhất, Ga Tân đệ nhị, Clarison đệ tam, Môn Kim đệ tứ, Thủy Băng Miểu thứ năm, Thích Ma Lạc Ma thứ sáu. Vòng thứ nhất rút thăm xuống dưới, tà ác Clarison nữ nhân cư nhiên trực tiếp trừ đến, vẻ mặt vui vẻ tươi cười, bám vào Diệp Phong bên cạnh, nũng nịu mà nói, thân ái, ngươi nhất định phải trừ trung A. Một mình ta sẽ rất nguy hiểm, Diệp Phong bởi vì yêu cầu cùng với hợp tác, ở nữ phiếu không ở dưới tình huống, cũng không có bài xích đối phương, 7 cái tiểu cầu đã bị trừ đi 4 cái, còn dư lại 3 cái danh ngạch. Đợt thứ 2, lần thứ 2 xuất hiện trừ trong người, lấy ngón tay khấu động quai hàm môn kim, vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Vòng thứ 3, người đứng đầu hàng Phùng Duệ mở ra tiểu cầu khi, trực tiếp được đến bên trong vé vào cửa. Danh ngạch chỉ còn lại có cuối cùng một cái, Thủy Băng Miểu, Diệp Phong đều là chủ động muốn tham dự trong đó người, nhưng rút thăm trúng thưởng chỉ đua vận khí, đáng giận, Thủy Băng Miểu vặn khai tiểu cầu, bên trong rỗng tuếch, bởi vì không hài lòng mà làm cho liên tiếp mưa đá khắp nơi tạc vỡ ra tới, xếp hạng sau đó Lạc Ma cũng là không có trừ trung, đến phiên Diệp Phong khi, một bên Clarison. Belebul cũng là không ngừng nhắm mắt cầu nguyện, theo hình cầu vặn khai cuối cùng một trương vé vào cửa xuất hiện. Dạ, quá được rồi. Cứ như vậy, chúng ta hai người liên thủ, bất luận kẻ nào đều đem bị giết chết. Clarison có vẻ vô cùng hưng phấn, vương thon dài đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm ở Diệp Phong bên tai vị trí, rút thăm trúng thưởng kết thúc, rừng cây thám hiểm đội trung nội 4 người đã xác định. Đế Hoa Đại học đại 2 năm cấp thực lực tiền tam không có một vị trúng cử, Thủy Băng Miễu trong tay tam bính chìa khóa cùng Lạc Ma trong tay 4 bính chìa khóa toàn bộ lãng phí rớt. Không có được đến vé vào cửa người, nhanh chóng biến mất ở trong đại sảnh. Ngu Tĩnh cũng là đồng dạng như thế. Nơi này là biến mất ở lâu đài trong đại sảnh Ngu Tĩnh, theo đại não mê mang, xuất hiện ở dị độ rạp chiếu phim trước đại môn, thật lớn mà hắc ám nhập khẩu phản phất muốn cắn nuốt vạn vật sinh linh, bán đầu người khí cầu vai hề chính lấy một loại độc đáo ánh mắt nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh, ban kỹ. Vai hề niết động châm biếm màu đỏ mũi to, phát ra làm quái thanh âm hấp dẫn Ngu Tĩnh qua đi. Ngu Tĩnh nhìn bốn phía, tất cả đều từ màu đen kết giới phong ấn, đi trước rạp chiếu phim thuộc về duy nhất lựa chọn. Ngu Tĩnh kỳ thật cũng đoán được sẽ là cái dạng này kết quả. Nếu chính mình vận khí không hảo không có trừ trung tiểu cầu, mặt nạ nam đem cưỡng chế làm chính mình lấy đặc thù phương thức, gia nhập bổn tràng, cầu sinh đại sự động, chậm rãi bước đi vào vai hề trước mặt, cùng đã từng bất đồng chính là vai hề không có trước tiên đem dẫn đường sử dụng, đầu người khí cầu đưa cho Ngu Tĩnh, ngược lại là đem vai hề khăn trùng đầu trích rớt, cởi rộng thùng thình vai hề trang phục, giấu ở bên trong cư nhiên là mặt nạ nam bản nhân. Ngu Tĩnh nha, ngươi cái này vận khí thật sự là làm người kham ưu a. Phải biết rằng vận khí cũng là thực lực một bộ phận, sau này ngươi nhưng đến nhiều hơn chú ý lạp. Nếu không tiếp theo ta cũng sẽ không giống như bây giờ, tự mình ra tay tới làm ngươi tiến vào đã có thú trong trò chơi. Quả nhiên là vì ta cùng với Thẩm Chiêu thiết kế sao. 13. Tuyệt không cho phép ân oán cừu hận, không hoàn toàn đối Nga. Chương 944, cướp đoạt, không hoàn toàn sao. Mặt nạ nam không có tiếp tục lộ ra càng nhiều tin tức, bất quá Ngu Tĩnh đại khái có thể phỏng đoán ra một ít đồ vật. Ta bồi ngươi cùng vào đi thôi, nhất định phải theo sát ta nện bước Nga. Lấy ngươi hiện tại cảnh giới một khi bị lạc ở điện ảnh nhập khẩu vô tận hắc vực, căn bản không có chạy thoát khả năng tính. Liền tính ta muốn lại lần nữa tìm được ngươi, cũng sẽ tiêu phí đại lượng thời gian, đến lúc đó ngươi nói không chừng đã lạnh. Hảo, Ngu Tĩnh trực tiếp thông qua cánh tay trường ra liên tiếp thực vật, hàm tiếp thượng dẫn đường mặt nạ nam màu tím âu phục, người sau không có bất luận cái gì thái độ biến hóa, cũng không để ý Ngu Tĩnh như vậy vô lễ hành vi, không cần gãi đầu người khí cầu lôi kéo, hai người đi ở vô tận trong bóng đêm, hướng điện ảnh thế giới đi đến, mặt nạ nam đôi tay sủy ở trong túi, chậm rãi nói, ở đến điện ảnh thế giới trước, cùng ngươi đàm luận mấy cái tương đối thú vị vấn đề. Ngu Tĩnh ngươi hẳn là nhìn ra được, ở lần này bí cảnh trung, ta xem như tương đương để ý ngươi đi, rất nhiều chuyện đều vì ngươi suy nghĩ, có biết hay không vì cái gì muốn an bài Lâm Hải trấn nhỏ, quy mô nhỏ đoàn chiến cho ngươi, có thể đoán được ra nguyên nhân sao, trước tiên thích ứng. Ngu Tĩnh cấp ra bốn chữ, không hổ là ta coi trọng người. Mặt nạ nam tương đương vừa lòng, còn có thể phỏng đoán ra càng thêm cụ thể tin tức sao? Theo ở phía sau Ngu Tĩnh chậm rãi trả lời, lần này cầu sinh đại sự động, cố nhiên này đây, cầu sinh, là chủ, đặc biệt là ở lúc đầu, càng nhiều đi nhuộm đẫm tuyệt cảnh trung khủng bố không khí, sở hữu tham dự giả đều đem bị cướp đoạt hết thảy năng lực, lấy người thường thân phận đầu nhập đến điện ảnh thế giới. Mặt khác, chúng ta trong tay từng người có được một thanh thiết chất chìa khóa, hẳn là đối ứng nấp trong điện ảnh thế giới nơi nào đó hoặc là giấu ở nào đó nguy hiểm vật thể nội đặc thù tiếp viện rương. Thông qua thiết chìa khóa cùng tiếp viện rương ghép đôi, đạt được chúng ta phong ấn thân thể năng lực hoặc là học phần tạp nội đạo cụ trang bị. Từ trước kỳ khủng bố cầu sinh, chậm rãi thay đổi vì nhiệt huyết chính diện đối kháng, tuần tự tiệm tiến nông nổi nhập cao trào, như vậy xem ảnh hiệu quả hẳn là sẽ thực không tồi đi. Ngu Tĩnh trả lời tương đương hoàn mỹ, màu trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ hơi hơi run rẩy, lấy tỏ vẻ mặt nạ nam vui vẻ trình độ, thông minh. Nói ngươi có thể đoán ra lần này các ngươi đem đặt chân cụ thể điện ảnh thế giới sao? Vấn đề của ngươi trung đã để lộ ra rất nhiều vấn đề, hiển nhiên là cùng ta tương quan điện ảnh cảnh tượng. Ngoài ra, ít nhất có 20 nhân xâm cùng, khẳng định yêu cầu cũng đủ đại cảnh tượng, vì tránh cho mới vừa ngay từ đầu bất đồng người chơi gian xung đột, khẳng định sẽ thiết trí một cái tương đối trọng đại cảnh tượng mà đem tham diễn giả phân tán ở bất đồng mới bắt đầu vị trí. Vô cùng có khả năng là lần trước ở vùng cấm, ngươi chưa chế tác hoàn thành sát nhân cùng đại điện ảnh, hoặc là lấy Resident Evil vì bối cảnh thật lớn thành thị, đoán đúng rồi sao? Hoa! Thật là lợi hại nha! Mặt nạ nam không ngừng vỗ tay, cơ bản tin tức đều bị ngươi đẩy ra, bất quá may mắn đều chỉ là một ít đại thể tình huống mà thôi. Chờ ngươi tiến vào đến chân chính điện ảnh thế giới, còn có rất nhiều không tưởng được tình huống chờ ngươi nha. Lúc này đây, cầu sinh đại sự động là ta kế hoạch đã lâu chân nhân tú trò chơi, làm thế giới biến cách lễ khai mạc, sẽ ở toàn thế giới sở hữu kênh, sở hữu sóng trực tiếp trang web tiến hành cưỡng chế cô quốc truyền phát tin. Mặt nạ nam đem bàn tay đáp ở Ngu Tĩnh trên vai, môi tới gần này vành tai, chờ mong biểu hiện của ngươi. Lời nói xong khi, đáp ở Ngu Tĩnh bả vai bàn tay dùng sức về phía trước đẩy, bốn phía màu đen khu vực lập tức làm nhạt biến mất, Ngu Tĩnh sở hữu năng lực. Bởi vì mặt nạ nam bàn tay đụng vào mà hoàn toàn phong ấn, cơ bản thân thể tố chất đều té rớt đến nhân tốt kỳ, một loại chưa bao giờ từng có suy yếu cảm tràn ngập toàn thân. Đồng thời, Ngu Tĩnh hai chân dẫm không, từ giữa không trung ngã xuống. Ngoạ tào, Ngu Tĩnh sở xuất hiện ở điện ảnh thế giới vị trí, ở vào 60 nhiều mễ giữa không trung, bên cạnh người đó là một đống thang máy chung cư. Ngu Tĩnh tự hồ là bởi vì mặt nạ nam đẩy mà từ sân thượng ngã xuống. Vừa mới còn đang nói quan tâm vấn đề, hiện tại lại trực tiếp đem Ngu Tĩnh từ sân thượng đẩy hạ, không có bất luận cái gì năng lực, tính cả của lực lượng của thần cũng vô pháp sử dụng, áo vàng cũng bị phong tỏa ở linh hồn trung, ngưng lại ở không trung ngắn ngủi thời gian, Ngu Tĩnh yêu cầu nhanh chóng thích ứng nhân loại bình thường nhỏ yếu thân thể, ánh mắt nhanh chóng biến hóa, nhanh chóng quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Hạ đoan dựng một viên tươi tốt chương thụ. Trình độ khoảng cách còn kém mấy mét, Ngu Tĩnh cần thiết trước di một khoảng cách, điều chỉnh thân thể ở giữa không trung vẫn duy trì cân bằng, hai chân dẫm đạp tại bên người kiến trúc mặt ngoài, đem thân thể về phía trước đẩy đưa, ngàn vạn đừng gần nhất liền quăng ngã cái trọng thương. Thiên Hồ Lưu phái thân thể kỹ xảo, còn có thể dùng, bởi vì thân thể cường độ cũng bị áp hồi người thường trình tự, Thiên Hồ Lưu phái kỹ xảo cũng chỉ có thể thi triển một bộ phận nhỏ, nhỏ yếu thân thể căn bản vô pháp thừa nhận cao cường độ hồi chuyển lực. Sắp va chạm ở cây cối cành thượng khi, Ngu Tĩnh đem toàn thân thể xoay chuyển banh kính, sợ bị bén nhọn nhánh cây xuyên thấu thân thể, bùng bùng, cùng với đại lượng nhánh cây bị bẻ gãy, Ngu Tĩnh thật mạnh ngã xuống với mặt cỏ. Quần áo tổn hại bất kham, bộ phận làn da bị cắt ra, nhưng trừ ra ngực có điểm nặng nề ngoại, cơ bản không có gì trở ngại, ngạch. A, từng đợt tan thi giọng nói rách nát gào rống thanh âm truyền đến, bởi vì Ngu Tĩnh té rất tiếng vang. Đã hấp dẫn phụ cận trên đường phố, ba con bồi hồi tang thi lực chú ý, từng bước tới gần, hiện tại Ngu Tĩnh có hai loại lựa chọn, đệ nhất là bò lên trên thụ quan vọng, đệ nhị đó là trốn vào một bên thang máy chung cư, ở năng lực bị phong tỏa dưới tình huống, Ngu Tĩnh vô luận như thế nào cũng không thể bị tang thi thương đến. Một khi bị cảm nhiễm, có khả năng sẽ làm cho ý thức lau đi, hóa thành một khối cái xác không hồn, không thể đem tánh mạng đánh cuộc tại đây thân cây. Một khi bị tùy ý tang thi phát hiện, chung quanh càng ngày càng nhiều tang thi sẽ bị hấp dẫn lại đây. Nhìn chằm chằm một bên thang máy chung cư, Ngu Tĩnh dán bóng ma vòng tiến chung cư đại môn. Điện ảnh thế giới thời gian cùng Ngu Tĩnh đám người tham dự tiến vào thời gian nhất trí, trước mắt vì đêm khuya thời gian. Lối đi nhỏ thượng đèn chân không vẫn duy trì ánh sáng, đại lượng máu bát chiếu vào mặt tường thượng, không cảm giác được một chút sinh cơ tồn tại, nhất sóng cảm nhiễm đã toàn diện khuếch tán. Tuy điện lực cung ứng miễn cưỡng bình thường, nhưng đã có đại lượng người sống lọt vào cảm nhiễm. Ngu Tĩnh xác nhận bên ngoài tang thi chỉ là tưởng hướng đối diện chương thụ dựa qua đi, mà không có phát hiện chính mình. Lặng lẽ đóng lại chung cư pha lê môn, dáng lạnh băng mặt tường, chậm rãi hướng tới bên trong đi tới. Ngu Tĩnh ý tưởng rất đơn giản, tính toán tại đây đóng lâu nội tìm kiếm chuẩn bị sinh tồn vật phẩm. Ở người thường thân thể điều kiện hạ, tuyệt không có thể tay không cùng tang thi vật lộn, nếu điện ảnh cảnh tượng quyết định nước Mỹ, đại bộ phận trong nhà đều có thể tìm được súng ống đạo cụ, đối với không có năng lực lúc đầu thập phần hữu dụng. Thực mau, một kiện hữu dụng đồ vật bị Ngu Tĩnh phát hiện, treo ở trên vách tường rìu chữa cháy, bắt lấy giày nặng cán búa, cuối cùng có một loại hơi chút an tâm cảm giác. Đi vào cửa thang máy khi, từng đợt thang máy đóng cửa thanh âm làm Ngu Tĩnh tâm sinh cảnh giác, tư kéo, theo ánh đèn lập lòe, một vị đầu bạc hỗn độn bà lão đứng ở cửa thang máy khẩu vẫn không nhúc nhích, do đó làm cho cửa thang máy không ngừng đóng cửa, lại lần thứ hai mở ra. Chương 945, giết địch, an toàn thông đạo đâu, trò chơi lúc đầu, Ngu Tĩnh để tránh chiến là chủ, thang máy loại này không ổn định thang máy khí, tận khả năng không cần ở nguy hiểm điện ảnh thế giới cưỡi, khủng bố điện ảnh trung, thang máy có thể bị bài nhập tử vong xử tội khí trước 10, nói chung, đi thang lầu tương đối an toàn, ở Ngu Tĩnh vòng qua thang máy, tới gần lóng lánh an toàn thông đạo, bốn cái màu xanh biết tự thể đại môn, chi. Mơ hồ có thể nghe thấy một loại quỷ dị kim loại kéo động thanh từ nội bộ truyền đến. Ngu Tĩnh thật cẩn thận đẩy cửa ra khi phát hiện hàng hiên nội chỉ ở chỗ ngoặc chỗ có khẩn cấp sử dụng màu xanh biết ánh đèn, tầm nhìn cực thấp mà mạc danh âm trầm. Kim loại kéo động thanh đến từ chính trên lầu, hàng hiên nội cũng tạm thời không có tang thi hoạt động dấu hiệu. Bất quá, kỳ quái chính là hàng hiên gian rơi rụng đại lượng trống không một vật trang phục, tựa hồ đem bên trong nhân loại thân thể hoàn chỉnh nuốt rớt. Chỉ làm trọn bộ quần áo lưu tại hàng hiên gian. Nếu là như thế này, hàng hiên chỉ sợ du đẳng một loại đặc thù tang thi, thậm chí càng vì khủng bố đồ vật, mặt nạ trong miệng kinh hỉ sao. Từ an toàn thang lầu thượng hành chỉ sợ càng thêm nguy hiểm, chỉ có thể ngồi thang máy sao. Thật là không xong giả thiết a. Trực giác nhanh nhạy Ngu Tĩnh lập tức phản hồi chung cư lầu một đại sảnh, pha lê môn ngăn cản chung cư cửa, có mấy chỉ bồi hồi mà không chịu rời đi tang thi. Bức cho Ngu Tĩnh không thể không lựa chọn cưỡi đầu bạc lão phụ sở ngăn cản thang máy, vừa lúc thí nghiệm một phen điện ảnh thế giới tang thi cơ sở năng lực đi. Tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sai lầm, mặt nạ nam đã thừa nhận cầu sinh đại sự động, lúc ban đầu giai đoạn chủ yếu lấy sợ hãi cầu sinh là chủ đề, thuyết minh thiếu hụt năng lực tham diễn giả, ở lúc đầu trong khoảng thời gian này, đối điện ảnh trong thế giới quái vật, rất khó có năng lực phản kháng. Điện ảnh trung một phát đạn bắn vỡ đầu là có thể giải quyết tang thi, có lẽ bị tăng cường vài lần. Ngu Tĩnh ở trong đại sảnh sưu tầm hết thảy nhưng dùng vật phẩm, bắt đầu bố trí săn giết kế hoạch. 15 phút thời gian trôi qua, len ken, một khối thạch gạch ném hướng hành lang cuối. Nghe thấy động tĩnh lão phụ bỗng nhiên vặn vẹo đầu, nguyên bản không lưng lưng còng thân thể hoàn toàn đứng thẳng, trở nên trắng trong mắt thượng chuyển động, đồng tử hoàn toàn co rút lại thành tiểu hắc điểm mà nhìn về phía thanh âm truyền đến vị trí. Hoạt động cứng đờ thân hình thông thả dựa qua đi, trong quá trình thân thể thỉnh thoảng run rẩy, ghê tởm nước bọt dọc theo khóe miệng nhỏ giọt, ở bà lão sắp tới gần gạch khối lạc điểm khi, về phía trước bán ra cẳng chân chạm vào một cây căng chặt dây thép tuyến, bố trí trên mặt đất ba vòng dây thép tuyến gắt gao quấn lên bà lão hai chân, bắt lấy bà lão ngay người điểm mấu chốt, nín thở đứng ở chỗ rẽ chỗ Ngu Tĩnh, toàn lực huy động trong tay rìu chữa cháy, vận dụng nhất định hồi chuyển lực tới cường hóa huy rìu lực đạo, bá. Cảm giác bàn tay có nhất định lực cản truyền đến, cuối cùng thuận lợi đem bà lão đầu chặt đứt, quẳng đi ra ngoài, tức khắc gian, dị biến nổi lên, cùng Ngu Tĩnh tưởng tượng hoàn toàn tương đồng, điện ảnh trong thế giới quái vật, không có một cái thuộc về đơn giản nhân vật, vô luận là quẳng đi ra ngoài bà lão đầu, hoặc là vô đầu thân hình đều ở phát sinh kịch liệt biến hóa, dừng ở cửa thang máy đầu không ngừng phát ra huyết nhục vây quanh thanh âm, từ cổ hạ đoan trường ra ba điều dị dạng trước bàn tay, thông qua ngón tay đại bò động. Nhanh chóng hướng Ngu Tĩnh đánh úp lại. Miệng khẩu trương đại, bên trong tràn ngập răng nanh răng nhọn, cùng lúc đó, bị dây thép tuyến trói buộc vô đầu thân thể điên cuồng giãy giụa, ban kỹ, từ cổ gian trào ra một đoàn cùng loại với thực vật bào tử huyết nhục trung khu thần kinh, liên quan một chuỗi cắt lưỡi dao, theo thần kinh miếng thịt ném động, lưỡi dao không hề mục tiêu cắt chung quanh một thước trong phạm vi vật thể, xi măng mặt tường đều bị nhẹ nhàng cắt ra 10 cm thiết ngân, Resident Evil 4 ký sinh trùng virus sao? Ngu Tĩnh lập tức một cái sau nhảy, thoát ly ký sinh cắt phạm vi. Bởi vì dây thép trói buộc, vô đầu thi thể tạm thời vô pháp di động, bò sát trên mặt đất bà lão đầu không có lựa chọn tiếp xoay người thể, mà là đuổi sát Ngu Tĩnh không bỏ, thông qua dị dạng bàn tay nhanh chóng di động, thậm chí có thể linh hoạt nhảy lên ở mặt tường chi gian, xem chuẩn đang ở chạy trốn Ngô Tĩnh, bàn tay dùng sức căng mà làm đầu nhảy ở không trung, từ trong miệng dò ra một loại bén nhọn khẩu khí, thẳng đánh Ngô Tĩnh cái óc, hút Ngô Tĩnh tủy não. Thời khắc mấu chốt, Ngô Tĩnh trực tiếp một cái xoay người, rìu vuông góc đánh xuống. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Ngô Tĩnh đem thời gian tính toán đến gãi đúng chỗ ngứa, bà lão đầu bị một rìu trực tiếp bổ ra, rơi trên mặt đất không ngừng run rẩy, cuối cùng đổ máu quá nhiều mà tử vong. Một bãi tanh tưởi óc từ sọ não gian chảy xuôi đầy đất, qua, cuối cùng một rìu bổ ra cứng rắn đầu lâu làm Ngô Tĩnh hổ khẩu tê dại, nhìn chằm chằm trên mặt đất này một đoàn tanh tưởi, giống như bơ lạc giống nhau tan thi não dịch, Ngô Tĩnh không khỏi nhớ tới cao trung nhà ăn bữa sáng một loại chấm tương, tương đậu phộng hủ não, ăn màng thầu khi yêu cầu cần thiết làm màng thầu mặt ngoài dính đầy loại này chấm tương, chần chừ một lát, Ngô Tĩnh cúi xuống thân thể, vươn đầu lưỡi lấy đầu lưỡi hơi hơi liếm láp trên mặt đất tan thi ốc thượng. Tuy rằng thực xú, nhưng lập tức có một cổ thoải mái thanh tân năng lượng chảy vào trong cơ thể, quả nhiên. Đoán đúng rồi, Ngô Tĩnh tận khả năng đem mặt đất ốc hút vào trong miệng, vừa rồi chiến đấu mệt mỏi cảm biến mất, đồng thời cảm giác thân thể càng thêm cường tráng một ít, để ở trong tay rìu chữa cháy cũng là trở nên nhẹ nhàng, nếu là trò chơi, khẳng định sẽ có chiến lợi phẩm loại này cách nói. Lấy người thường thân thể đối kháng như vậy cường lực tan thi, nếu không có một chút phúc lợi, thật sự có điểm quá mức khó khăn. Mỗi giết chết một con quái vật, ít nhất có thể làm thể năng khôi phục, hơi cường hóa thân thể, nhưng muốn chân chính tìm về lực lượng, cần thiết tìm được cùng thiết chìa khóa ghép đôi đồ vật. Ngô Tĩnh cầm rìu chữa cháy tiến vào thang máy, đối với mặt bảng thượng con số, Ngô Tĩnh lựa chọn 11, cái này con số, bất đồng tầng trệt chỉ sợ đối ứng bất đồng số lượng tang thi, thậm chí càng thêm khủng bố đồ vật, kế tiếp liền hoàn toàn xem vận khí, len keng. Theo cửa thang máy mở ra, cầm rìu chữa cháy mà thần kinh căng chặt Ngô Tĩnh thư hoãn một ngụm đại khí. Yên tĩnh hàng hiên nội không có một bóng người, thậm chí không có thấy bất luận cái gì vết máu, khí vị cũng bình thường. Chung cư thuộc về hai thang sáu hộ, trong đó tam gian phòng đã mở ra, ở tại bên trong chủ nhân tựa hồ đã trốn đi, đang ở Ngô Tĩnh chuẩn bị đi trước các phòng sưu tầm nhưng dùng đạo cụ, bao gồm súng ống, chữa bệnh vật phẩm cùng với một ít thành thị bản đồ, đồ ăn cùng với an toàn nguồn nước. Cứu, cứu mạng, đột nhiên, phong bế phòng nội truyền đến một trận tiếng kêu cứu. Ngô Tĩnh mày nhăn lại, bởi vì cửa phòng đóng cửa mà không biết bên trong tình huống, nếu bên trong có vài chỉ tang thi, chỉ sợ sẽ ra vấn đề. Ngô Tĩnh hoàn toàn có thể lựa chọn đi cái khác phòng tránh cho xung đột. Cuối cùng, Ngô Tĩnh lựa chọn đi vào cầu cứu thanh phát ra cách vách phòng, nhanh chóng thu được một ít tất yếu vật phẩm sau, chuẩn bị thông qua cửa sổ vòng qua đi, ở Ngô Tĩnh xem ra, rất có khả năng sẽ kích phát chi nhánh cốt truyện, chính mình cần thiết ở điện ảnh ban đầu nắm giữ quyền chủ động. Chương 946, nghĩ cách cứu viện, toàn thế giới sở hữu kênh truyền hình đồng bộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp sóng, cầu sinh đại sự động, bất luận cái gì màn hình, mặc dù không có network TV đều bắt đầu đồng bộ tiếp sóng đại sự động, các kênh liền thành các quan khán bất đồng tham diễn giả thị giác. Thậm chí còn có hạng nhất tổng hợp thống kê kênh, thật khi thống kê quan khán mỗi một vị tham diễn giả người xem nhân số, ở Ngô Tĩnh lợi dụng bẫy rập cùng rìu, thành công chém giết rớt một con tang thi sau, quan khán suất bạo tăng. Trước mắt, Ngô Tĩnh lần thứ hai lựa chọn tìm tích cứu viện thanh tiến đến nghỉ cách cứu viện, quan khán suất không ngừng bảo trì tăng trưởng. Thanh âm hẳn là từ này gian phòng ngủ truyền đến đi. Từ tiếng kêu tới phân biệt. Cầu cứu người hẳn là đem tang thi che ở ngoài cửa, nếm thử từ cửa sổ vòng qua đi thôi. Bởi vì rìu chữa cháy không tốt lắm lấy ở trên người, hơn nữa thời gian cấp bách, điện ảnh thế giới cường lực tang thi dùng một phiến môn có thể kháng cự không được. Ngô Tĩnh tìm trong phòng một thanh dao ăn làm binh khí, xứng ở bên hông, dán ngoài cửa sổ, miễn cưỡng leo lên mặt tường thượng đột khối, đi vào cách vách cửa sổ. Tránh ở phòng nội chính là một vị năm ấy 13 tuổi tiểu nữ hài, toàn dựa dùng một trận kim loại giường ngăn trở cửa phòng, thế cho nên bên ngoài tang thi chậm chạp vô pháp phá cửa mà vào, thịt thịt thịt, Ngô Tĩnh nhẹ nhàng gõ vang khóa lại cửa kính hộ, nha. Thình lình xảy ra động tĩnh, làm phòng nội tiểu nữ hài sợ tới mức kêu ra tiếng tới, đừng sợ, ta là tới cứu ngươi, có thể hay không mở ra cửa sổ sao? Ngô Tĩnh tuy rằng có thể phá cửa sổ mà nhập, nhưng tận lực vẫn là làm bên trong tiểu nữ hài tín nhiệm chính mình. Cùng NPC khen thưởng tốt đẹp quan hệ đặc biệt quan trọng, không, tiểu nữ hài vẻ mặt sợ hãi, một chút lấy không tín nhiệm Ngô Tĩnh cái này người xa lạ, Bên ngoài tang thi sớm hay muộn sẽ phá cửa mà vào, ngươi đến lúc đó cũng sẽ biến thành cùng chúng nó giống nhau. Mở cửa sổ. Để cho ta tới trợ giúp ngươi, không? Quá nhiều người xấu. Ta không tín nhiệm ngươi, Ngu Tĩnh một trận vô ngữ. Bất quá từ tiểu nữ hài vết thương chồng chất thân thể cùng với tổn hại quần áo có thể nhìn ra, tự hồ là từ địa phương khác chạy trốn tới nơi này tới, hẳn là đã chịu cái khác người sống sót khi dễ, rốt cuộc mặt thế tiến đến, cơ bản xã hội quy tắc sớm đã không còn sót lại chút gì. Đang lúc Ngu Tĩnh ý đồ phá cửa sổ mà hợp thời, một trận hệ thống nhắc nhở thanh âm truyền đến, nhưng lựa chọn và bổ nhiệm vụ, giành được tín nhiệm, nhiệm vụ yêu cầu, thanh trừ tang thi. Do đó đạt được NPC tiểu nữ hài tín nhiệm, vựng. Còn có như vậy nhiệm vụ, cần thiết muốn giết chết tang thi mới có thể được đến tín nhiệm, cái quỷ gì giả thiết, suy xét đến nghĩ cách cứu viện tiểu nữ hài sau, khả năng sẽ kích phát tương đối quan trọng nhiệm vụ chi nhánh. Ngu Tĩnh cũng không có trực tiếp phá cửa sổ mà nhập, mà là tiếp tục ở ngoài cửa sổ thật cẩn thận bò sát, dừng ở phòng khách trên ban công, vận khí không tồi chính là... Va chạm tiểu nữ hài cửa phòng chỉ có một con ăn mặc tạp dề nữ tính tang thi, trong tay cầm một thanh dao phay không ngừng phách chém phòng ngủ trên cửa, đã bị chém ra có thể để vào đầu lỗ thủng, nhược điểm là phần đầu, nếu có thể trực tiếp đánh nát. Thứ tốt, Ngu Tĩnh ánh mắt ngẫu nhiên thoáng nhìn phòng khách rơi rụng một thanh nhiễm huyết thiết chù y, lặng lẽ nắm lên thiết chù y, dán mặt tường chậm rãi tới gần tang thi, thông qua rất nhỏ thi triển thiên hồ ảnh bộ, làm Ngu Tĩnh di động trở nên lặng yên không một tiếng động. Thuận lợi đi vào nữ tính tang thi phía sau, nhắm ngay đỉnh đầu, trực tiếp một thiết chù y buồn hạ, bang, đầu lâu vỡ vụn mà ốc văng khắp nơi, cánh tay tê dại đồng thời, cảm giác được một cổ nguy hiểm, vô đầu nữ nhân thân thể vẫn chưa ngã xuống, tương phản chính là từ cổ dò ra đại lượng ký sinh trùng xúc tu, một chút trói buộc Ngu Tĩnh đầu, hướng về cổ khẩu kéo động, kẻo kẹt, cổ hóa thành một ngụm tràn đầy răng nanh răng nhọn miệng khẩu, bắt lấy Ngu Tĩnh đầu hướng vào phía trong kéo động, đáng giận. Chưa bao giờ từng có cảm giác vô lực. Bị đại lượng dây đằng trói buộc đầu, khó có thể tránh thoát, lấy thiết chù y đánh đối phương thân thể, căn bản vô pháp lay động. Nguy hiểm thời điểm, Ngu Tĩnh một cái tay khác rút ra bên hông chuẩn bị bếp đao, nhanh chóng đem quấn quanh đầu xúc tu chặt đứt, lui về phía sau đến 3 mét xa. Ngu Tĩnh một trận tim đập nhanh, còn không có có thể hoàn toàn thích ứng nhỏ yếu thân thể, vừa rồi nếu phản ứng chậm một chút, chỉ sợ đã lạnh. Tựa như đem một người quyền anh quán quân thay đổi vì bệnh tật ốm yếu tiểu học sinh, tuy rằng còn nhớ rõ kỹ xảo, nhưng bởi vì thân thể yếu ớt rất nhiều kỹ xảo đều không thể hoàn toàn phát huy tác dụng, nha. A, tang thi nữ bởi vì đầu rách nát, cổ chỗ nhe răng miệng thở ra bén nhọn gào rống thanh âm, rõ ràng bị hoàn toàn chọc giận, nhược điểm các không giống nhau sao. Thật là phiền toái tiểu quái A. Ngu Tĩnh mày nhăn lại, nữ nhân thân thể từ trung ương vỡ ra, bên trong trường ra đại lượng răng nhọn cùng lưỡi dao múa may xúc tu. Đồng dạng, ký sinh đầu mối cũng bại lộ mà ra, bốn phía múa may hàm tiếp có lưỡi dao xúc tu, rất khó gần người. Hơn nữa, nữ tính tang thi phân liệt tả hữu thân thể cụ bị cường đại cắn hợp lực, một không cẩn thận liền sẽ bị chém eo. Mà để lại cho Ngu Tĩnh binh khí chỉ có một thanh tiểu đao, hấp thu tủy não làm ta thể năng trình độ nhất định tăng trưởng. Vận dụng thiên hồ ảnh bộ hẳn là có thể nhanh chóng gần người. Cũng nên không sai biệt lắm thích ứng nhỏ yếu thân thể, tới một lần cực hạn bùng nổ thử xem, đã dần dần thói quen thân thể Ngu Tĩnh tìm đúng khe hở, bàn chân vặn vẹo mà vọt tới trước, không ngừng biến hóa vị trí mà né tránh tang thi công kích, răng rắc. Nữ tính tang thi tả hữu hai nửa thân thể cắn hợp, vừa vặn cọ qua Ngu Tĩnh eo bụng, trực tiếp đem xi măng mặt tường một ngụm cắn, ca. Bởi vì quá liều thi triển thiên hồ ảnh bộ, Ngu Tĩnh mắt cá chân phát sinh sai vị, thậm chí xương cốt phụ tải đạt tới cực hạn. Cắn chặt răng, tinh chuẩn tránh đi mỗi một cái cắt lưỡi dao, đem trong tay bếp đao cắm vào bại lộ bên ngoài ký sinh thể trung tâm, tang thi ngã xuống đất, đồng dạng có một bãi màu xanh biếc cổ phao mật chảy ra, cùng cao trung nhà ăn một loại chấm tương, toa người mật, thập phần tương tự, nuốt tình hình lúc ấy có chút sát khẩu, mật hấp thu kết thúc, Ngu Tĩnh lập tức hồi phục khỏe mạnh. Thậm chí liền vặn thương mắt cá chân đều được đến chữa trị, nếu đồng thời đối mặt hai chỉ trở lên tang thi. Ở vô pháp xác nhận nhược điểm dưới tình huống, ta nhất định thua, Ngu Tĩnh lau khô bên miệng màu xanh biếc chất lỏng đi vào tổn hại tẩm cửa phòng, lập tức được đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Bên trong tiểu nữ hài tuy rằng tướng môn mở ra, nhưng lại cầm một thanh lưỡi lê ở trong tay, để ngừa Ngu Tĩnh phải đối chính mình làm cái gì, ngươi tên là gì, Silu. ta là đến từ chính Hoa Hạ quốc Ngu Tỉnh, yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ngu Tỉnh mặt lộ vẻ mỉm cười mà vươn tay, 13 tuổi tóc nâu thiếu nữ có một đôi màu xanh biếc trong mắt, nhìn chằm chằm Ngu Tỉnh thiện ý tươi cười, cuối cùng vươn tay ban cho tín nhiệm, Tang Thi đã tử vong, ngươi tìm một kiện quần áo thay đi. Ta đi cửa nhìn xem, cảm ơn Ngu Tỉnh ca ca. Ngu Tỉnh ở thiếu nữ thay quần áo trong lúc, đêm này gian nhà ở khắp nơi khóa lại, bảo đảm không có càng nhiều Tang Thi tới gần. Đồng thời ở cái khác trong phòng tìm nhân dùng vật phẩm, chuẩn bị chiến tranh cầu sinh đại sự động, chương 947, nhiệm vụ lựa chọn, thứ tốt. Ở thu hoạch năng lực trước, hẳn là có thể làm một kiện đại sát khí đi. Ngu Tỉnh ngẫu nhiên ở buồng vệ sinh nội phát hiện một cây dài chừng 1.7 mễ tả hữu kim loại côn sắt, tuy rằng bộ phận rỗng ruột, nhưng trọng lượng vừa mới thích hợp với người thường trạng thái hạ. Ngu Tỉnh huy động, đợi cho tóc nâu tiểu thiếu nữ thay miễn cưỡng vừa người quần áo. Ngu Tỉnh lại thông qua đỉnh cấp xã giao thuật từ thiếu nữ trong tay đòi lấy sắc nhọn lưỡi lê làm đầu thương. Loại này trường 25cm lưỡi lê vừa vặn thích hợp tìm được kim loại côn sắt, tác thành một thanh tiện tay mà chiều dài thích hợp thiết thương. Chờ ta một chút, Ngu Tỉnh thông qua đun nóng trang bị, cùng từ cách vách một gian sinh viên phòng nội tìm được acetin, phối hợp chính mình học được tri thức chế tạo ra cực nóng ngọn lửa, cùng loại với mỏ hàng hơi. Đem lưỡi lê hoàn toàn khảm nhập kim loại côn sắt khe hở trung, tương đương ổn định, tuy thân thể có vẻ bạc nhược, nhưng thần sát thương trình bày cơ sở thương pháp kỹ xảo, hiện tại Ngu Tỉnh miễn cưỡng có thể thi triển. Trong phòng khách Ngu Tỉnh, liên tục tam đoạn trước thứ, cộng thêm thượng chọn, theo sau lấy toàn lực ép xuống. Liền mạch lưu loát, khí thế như hồng. Đứng ở một bên thiếu nữ xem đến thẳng trừng mắt, khiếp sợ nói, đây là Đông Phương võ thuật sao, Ngu Tỉnh đại ca ca, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta một cái vội, nga. Nhiệm vụ chi nhánh muốn tới. Ngu Tỉnh hơi hơi mỉm cười, mặt mang mỉm cười nhìn về phía thiếu nữ, có cái gì cứ việc nói. Thiếu nữ khiếp đảm mà nói, cái kia. Ta trên thực tế là bị một loại tà ác đồ vật quấn lên, bị buộc bất đắc dĩ mới chạy trốn tới nơi này trốn tránh. Chỉ cần ta ở địa phương nào, kia đồ vật liền sẽ đi theo lại đây. Hiện tại nó đang ở này đống lâu nội sư tầm ta tung tích. Bất luận cái gì cùng nó tiếp xúc nhân loại hoặc là Tang Thi đều sẽ bị trực tiếp nuốt rớt, ta rất sợ hãi. Ngươi có thể hay không giúp ta giết chết nó? Đại ca ca, nếu có thể làm ta thoát khỏi khốn cảnh, ta sẽ đem một kiện thần bí đồ vật tặng cho ngươi. Ở thiếu nữ trình bày xong khi, quả nhiên truyền đến nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh, cắn nuốt trung ma quỷ, nhiệm vụ điểm chính, tìm ra theo dõi thiếu nữ ma quỷ, ở thiếu nữ bị cắn nuốt trước, đem này hoàn toàn lau đi. Đặc biệt chú ý, bình thường thủ đoạn khó có thể đối ma quỷ tạo thành thương tổn, thỉnh thận trọng suy xét, một khi thành công hoàn thành nhiệm vụ, đem được đến thần bí phần thưởng một phần, bình thường thủ đoạn vô pháp tạo thành thương tổn, linh thể hoặc là cái gì đặc thù thân thể sao? Phiền toái a, hiện tại ta chẳng qua là người thường mà thôi, cũng không hiểu đến Joseph đuổi ma thủ đoạn. Ngoài ra, còn có thời gian hạn chế, một khi ma quỷ tìm được thiếu nữ, nhiệm vụ đem lập tức kết thúc. Lập tức suy xét ứng đối thi thố, thần bí phần thưởng, đối lúc đầu Ngu Tỉnh quan trọng nhất, Ngu Tỉnh đem thiếu nữ dàn xếp ngồi ở phòng khách trên sofa, hỏi, có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta sự tình nguyên nhân gây ra, vì cái gì loại đồ vật này sẽ quấn lên ngươi, cùng với một ít tương quan đặc thù, đang nói cập chuyện này thời điểm, thiếu nữ xoa nắng đôi tay, lâm vào khủng bố hồi ức giữa, bởi vì nó là ta mụ mụ. Mụ mụ đã từng là nổi danh khoan miệng bác sĩ. Có một ngày bởi vì trường học đình điện, trước tiên tan học về nhà ta phát hiện mụ mụ một người ở tầng hầm ngầm đối người khác tiến hành khoan miệng cải tạo, thực tà ác cách làm, đã có rất nhiều người chết ở mụ mụ trên tay, mụ mụ vì không cho sự tình bại lộ, chuẩn bị liền ta cùng giết chết, bị đi ngang qua cảnh sát đánh gục, không bao lâu. Umbrella công ty virus bùng nổ, ta cùng với ba ba đang ở trong nhà tị nạn. Mấy chỉ cường tráng Tang Thi phá cửa mà vào, ai ngờ này đàn Tang Thi tất cả đều bị tầng hầm ngầm bò ra khủng bố sinh vật cấp cắn nuốt hầu như không còn. Bò sát ở trong phòng khủng bố sinh vật trường cùng mụ mụ giống nhau mặt, còn có một đầu nhu thuận màu nâu tóc. Ba ba hắn tuy rằng sợ hãi, nhưng thắng không nổi tưởng niệm chi tình, ý đồ tới gần mụ mụ cùng với tiến hành câu thông khi, lại bị một ngụm ăn luôn. Ta thật vất vả đi qua ba điều quảng trường mà chạy đến chung cư này, nhưng mụ mụ nàng vẫn là theo lại đây. Trải qua thiếu nữ miêu tả, Ngu Tỉnh thu hoạch đến không ít hữu dụng tin tức, khẩu nuốt nhân loại cùng Tang Thi, thuyết minh ma quỷ cũng chỉ hẳn là thuộc về huyết nhục chi khu. Bình thường thủ đoạn khó có thể tạo thành thương tổn, hẳn là chỉ thiếu nữ mẫu thân cụ bị cường đại khôi phục năng lực. Chỉ cần xác nhận quỷ vật trung tâm nơi, vẫn là có cơ hội thắng lợi, cùng ngữ văn lão sư cùng loại, đặc biệt yêu cầu chú ý miệng khẩu cắn nuốt. Muốn nếm thử chính diện chiến đấu sao? Thứ này hẳn là ngủ đông ở thang lầu giang, thông qua một tầng tiếp một tầng cẩn thận sưu tầm, tới tìm kiếm tiểu nữ hài trốn tránh vị trí. Ngu Tĩnh trước mắt chủ yếu rối rắm với hai điểm lựa chọn. Thứ nhất, tạm thời mang lên thiếu nữ thoát đi chung cư, nghĩ cách tranh thủ càng nhiều thời giờ. Đi trước có đuổi ma năng lực giáo đường hoặc là hỏa lực sung túc cảnh sát cục hoặc là súng ống đạn dược kho, đối phó truy đuổi mà đến ma quỷ, thắng suất sẽ lớn hơn nữa. Thứ hai, liền ở chung cư nội ý tưởng nghĩ cách cùng với chiến đấu. Nhất loại phương pháp tuy rằng nhìn qua tương đối an ổn, thực tế đang lẫn trốn hướng trong quá trình khả năng sẽ hấp dẫn càng nhiều tang thi, thậm chí sẽ ở đường xá trung tao ngộ càng thêm đáng sợ tồn tại. Ngu Tĩnh trước mắt vừa mới đến điện ảnh thế giới, đến đệ nhất chỗ chung cư nội liền ẩn núp dị thường tồn tại, có khả năng chỉ là trùng hợp, nhưng cũng đồng dạng khả năng tính. Trước mặt điện ảnh thế giới trừ ra cơ bản cảm nhiễm tang thi ngoại, còn tràn ngập ly kỳ quỷ vật, nhị loại biện pháp tuy rằng nhìn qua cô ném một chú, nhưng lại là lựa chọn tốt nhất. Một khi thành công, Ngu Tĩnh tình cảnh đem lập tức được đến chuyển biến. Hành, ngươi ở trong phòng chờ ta. Ta đi giết rớt truy tung ngươi gia hỏa. Ngu Tĩnh làm ra trước mắt thế cục hạ tốt nhất một loại quyết định, cầm vừa mới chế tác thành công thiết thương chuẩn bị nhích người đi trước thang lầu giang. Đang ở Ngu Tĩnh tiến hành lựa chọn khi, nhân loại thế giới, mổ một cái lấy, B, mở đầu làng đạn trang web, vượt qua thượng trăm triệu đại hội viên đang ở quan khán phát sóng trực tiếp, trong đó 4.000 nhiều vạn người thị giác tỏa định ở Ngu Tĩnh, trên người, ở Ngu Tĩnh nhận nhiệm vụ khi, tất cả mọi người có thể thấy nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đồng thời ở phát sóng trực tiếp màn hình hạ đoan hiện ra ba loại lựa chọn. A. Từ bỏ nhiệm vụ. B. Đại chiến thần bí cắn nuốt ma quỷ. C. Mang theo thiếu nữ chạy trốn. Khác làm tính toán. Mọi người chỉ là đêm này làm như cực cụ chân thật tính giải trí tiết mục, tiến hành làng đạn đầu phiếu. Cuối cùng đầu phiếu kết quả chung, B lựa chọn chiếm so vì 76. 2. Đại đa số người xem đều thích kích thích mà mạo hiểm giết chóc quá trình. Đầu phiếu kết thúc, phàm là lựa chọn B lựa chọn đại hội viên, đem tùy cơ rút ra trong đó 100 vạn người đạt được nhảy dù quà tặng. Ở 1 phút đồng hồ nội đúng giờ đưa đạt, một đám trạch ở nhà đại hội viên được đến nhảy dù vật phẩm khi, có vẻ hưng phấn không thôi. Hộp bên trong lấp đầy chất lỏng tiêm vào thuốc chích, mặt ngoài ấn một cái khuôn mặt tươi cười cùng với một chuỗi quái đản màu sắc rực rỡ văn tự, tiêm vào ta. Này đó đại hội viên nhóm tư tưởng, thường nhân căn bản đoán không ra, đại bộ phận người cư nhiên trực tiếp thông qua thủ đoạn tiến hành tiêm vào, theo thân thể phát sinh thông thả mà rất nhỏ biến hóa, đại hội viên nhóm tiếp tục quan khán phát sóng trực tiếp, tranh thủ ở hổ động phân đoạn được đến càng nhiều phần thưởng. Chương 948, nha sĩ, có thể sử dụng thượng đồ vật, tận khả năng toàn bộ mang lên. Ngu Tĩnh đối 11 tầng triển khai thảm thức tìm tòi, ở một gian bịt kín phòng nội phát hiện hóa thành tang thi một nhà ba người. Ở xác định lần này nhiệm vụ đề cập cắn nuốt ma quỷ ước chừng bồi hồi ở chung cư tầng thứ 5, khoảng cách đệ thập nhất tầng còn có một đoạn thời gian, Ngu Tĩnh quyết định tiêu phí một chút công phu đem một nhà ba người giải quyết rớt. Thông qua chế tạo động tĩnh phương pháp, một người tiếp một người đem ba người dẫn ra phòng, sử dụng mới vừa chế tác thiết thương đem này chém giết, thật không tồi, tìm đúng chỗ trí mạng, Ngu Tĩnh một lưỡi lê xuyên tang thi tiểu hài tử ở vào phần đầu trung tâm. Không lãng phí một giọt cuốn phẩm, Ngu Tĩnh lập tức nắm lấy tới tiểu hài tử đầu, múc vào bên trong tủy não. Tuy rằng hương vị tương đương toan sản, nhưng Ngu Tĩnh có thể rõ ràng cảm giác được thân thể cường độ rất nhỏ tăng lên. Không thể không nói, cao trung nhà ăn làm Ngu Tĩnh trở nên so bối gia còn muốn lợi hại. Phối hợp thiên hồ ảnh bộ cùng nhanh chóng cường thế thương pháp, Ngu Tĩnh ở không có bị thương dưới tình huống, đem một nhà ba người thuận lợi chém giết. Thân thể cường độ cũng tăng lên tới một bộ phận, hồ ảnh thủ. Ngu Tĩnh nếm thử lấy cánh tay trái thi triển công kích tính thiên hồ lưu phái kỹ xảo, siêu phụ tải xoay chuyển cùng với cùng mặt tường va chạm, trực tiếp làm cho thủ đoạn cốt cách vỡ vụn. Đương nhiên, một chưởng này cũng khi đem 40cm độ dày xi măng trực tiếp đục lỗ, hiệu quả thật tốt, không tồi. Chính là thân thể của ta quá mức yếu ớt. Nếu là, mạnh mẽ sử dụng la sát lưu chiêu số, phỏng chừng có thể trực tiếp muốn ta mệnh. Không đến khẩn cấp thời điểm, vẫn là không cần sử dụng như vậy giết địch 1.000 tự tổn hại 800 chiêu số đi. Ngu Tĩnh núp ở khí dơ tứ tán mặt đất, móc ra tang thi trong cơ thể trái tim, làm như thủy mật đào tới gặm thực, bị hao tổn cánh tay trái được đến chữa trị, thân thể được đến trình độ nhất định tăng lên, hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, còn cố ý ngoại phát hiện, thập nhất tầng cái khác phòng ốc nội súng ống đều bị mang đi, chỉ có này một gian cả nhà đều biến thành tang thi phòng ốc, ở phòng ngủ chính thất ám cách, cất giấu một thanh hai ống súng săn, gần gũi xạ kích uy lực thật lớn, Ngô Tĩnh thông qua siêu nhanh chóng manh mối sưu tầm, được đến giấu ở áo cưới chiếu mặt sau két sắt mật mã, két sắt, trừ ra quan trọng thẻ ngân hàng ngoại, còn có một hộp hai ống súng săn viên đạn, bên trong trang tám cái lớp đầy hỏa dược cùng tiểu bi thép súng săn viên đạn, vì đến Lưu Du A, săn giết một đám tang thi đều không phải cái gì vấn đề. Loại này hai ống súng săn gần gũi xạ kích uy lực cực cường, có lẽ một vốn một lời thứ săn giết mục tiêu sẽ rất có hiệu quả. Ngoài ra, Ngô Tĩnh còn thông qua lên núi bao cùng với một ít dây thừng đạo cụ, chế tạo ra một loại xách tay đai lưng, có thể đem thiết thương cố định ở phía sau bối, tùy thời lấy dùng, ở ngày thường có thể đằng ra một bàn tay, hai ống súng săn chọc vào tay trái, Ngô Tĩnh cũng an tâm không ít, thần bí phần thưởng nhất định đến muốn tới tay. Trò chơi lúc đầu, toàn diện năng lực phong tỏa, thân thể cũng bị áp súc trở lại người thường trạng thái, thật sự khó chịu. Chuẩn bị săn giết đi, Ngô Tĩnh đứng ở 11 tầng an toàn cửa thông đạo, chỉ có màu xanh biếc ánh sáng chiếu sáng hàng hiên nội, có thể nghe thấy cùng phía trước tương đồng kim loại ma sát thanh. Nguy hiểm cảm như cũ không giảm, tận khả năng lau đi tiếng bước chân, Ngô Tĩnh dán hàng hiên thông thả xuống phía dưới đi đến, chi, muốn mau tới gần tầng thứ 7 khi, vừa mới thông qua thang lầu chỗ rẽ Ngô Tĩnh thả chậm bước chân, thoáng nhìn một cái bởi vì xà hình trơn trượt thân thể vừa mới từ tầng thứ 7 an toàn thông đạo xuất khẩu rời đi. Ngay sau đó, liên tiếp tang thi rống lên một tiếng truyền đến, ở trong khoảng thời gian ngắn hóa thành cốt nhục vỡ vụn nhấm nuốt thanh âm. Thuyết minh tầng thứ 7 tang thi đã bị hoàn toàn ăn luôn, không hề đối kháng cùng dãy dụa thời gian. Ngoài ra, trơn trượt thân thể bò sát thông qua mặt tường thượng tàn lưu một loại ướt hoạt mà cùng loại với nước bọt vật chất. Tuy rằng không có ăn mòn tác dụng, nhưng đưa Ngô Tĩnh đem ngón tay rất nhỏ đụng vào ở chất lỏng mặt ngoài khi, ngón tay đoan đầu hoàn toàn tê mỏi, có điểm khó đối phó a, trước tiên thiết trí một chút bẫy rập. Hy vọng có thể tạo được tác dụng, một vại tràn ngập loại nhỏ bình gas đề ở Ngô Tĩnh trong tay, phối hợp bật lửa cùng dây thép tuyến. Lập tức chế tạo ra một đạo bí ẩn kích phát thức kiếp nổ trang bị, đặt ở thang lầu chỗ rẽ chỗ, tầng thứ 7 sưu tầm kết thúc quỷ vật chắc chắn tiếp tục hướng về phía trước. Tới, cùng với một trận kim loại quát động thanh âm, Ngô Tĩnh vội vàng đi trước tầng thứ 8 cửa thang lầu chờ đợi đối phương đã đến. Một cây dây thép sợi dây gắn kết tiếp ở Ngô Tĩnh trong tay, làm song trọng bảo hiểm, nếu đối phương không có kích phát bẫy rập, Ngô Tĩnh liền lấy tay động kiếp nổ. Thực mau, một loại dị thường sinh mệnh thể bò sát mà đến, nửa người trên cùng loại với nhân loại nữ tính thân thể. Nhưng mà vị này nữ tính có một cái đặc tính, nhìn qua làm người da đầu tê dại. Rậm rạp hàm răng sinh trưởng ở nữ nhân bên ngoài thân, hơn nữa ở hàm răng chi gian được khảm có các loại kim loại bỏ thêm vào vật, thế cho nên ở bò sát trong lúc, hàm răng ma sát ở hàng hiên vách tường, phát ra kim loại ma sát thanh âm. Ngoài ra, thiếu nữ mẫu thân biến thành quỷ vật, hạ thể vì từ vô số đầu lưỡi cấu thành. Mỗi nuốt rớt một vị nhân loại hoặc là tang thi, đều sẽ đem này đầu lưỡi hóa thành đuôi bộ phận tạo thành, đại lượng đầu lưỡi mấp máy bò sát, làm thân thể có vẻ thập phần linh hoạt. Không hổ là bác sĩ nha khoa, hóa thành quỷ vật cũng như vậy có đặc điểm. Từ nàng bò sát vị trí xem ra, tự hồ vô pháp đụng tới dây thép tuyến, ta tới kiếp nổ đi. Ngô Tĩnh tìm đúng thời cơ, dùng sức lôi kéo trong tay dây thép, thân thể lập tức hướng tầng thứ 8 trong phòng chạy trốn. Oanh, nhà lầu chấn động, tầng thứ 8 sở hữu cửa kính hộ toàn bộ chấn vỡ. Hai ống súng săn lên đạn, Ngô Tĩnh lập tức trở lại sương khói tràn ngập thang lầu gian. Không có thấy bất luận cái gì hàm răng rơi rụng trên mặt đất, cũng không có nghe thấy bất luận cái gì quái vật tiếng kêu thảm thiết, theo sương khói thông thả chậm rãi tan đi, một viên thật lớn hàm răng viên cầu xuất hiện ở hàng hiên gian, nổ mạnh nháy mắt, thiếu nữ mẫu thân đem toàn thân bọc thành một đoàn, lấy hàm răng hóa thành mặt ngoài bảo hộ màng tầng, hoàn toàn ngăn cách nổ mạnh thương tổn, chi chi chi chi, hàm răng cho nhau ma sát, viên cầu giải thể mà dần dần đổi vì nguyên bản bộ dáng. Thậm chí tính cả mí mắt thượng đều trường hàm răng, đôi mắt nhìn chằm chằm đầu trên Ngô Tĩnh, lộ ra một loại điên cuồng tươi cười, có khách nhân. Tới, làm ta vì ngươi kiểm tra sâu răng, đầu lưỡi cấu thành đuôi bộ nhanh chóng bò động bức hướng Ngô Tĩnh, miệng khẩu trương đại, cũng đủ đem Ngô Tĩnh một ngụm nuốt rớt. Oanh, Ngô Tĩnh trước khai ra một thương, đối phương lập tức làm ra siêu mau phản ứng, mặt ngoài trường ra đại lượng hàm răng đem viên đạn toàn bộ văng ra. Đây là cái gọi là bình thường công kích vô pháp tạo thành thương tổn sao? Ta trước mắt còn có một lần cơ hội. Khả năng sẽ rất nguy hiểm, hai ống súng săn nội còn có một phát viên đạn. Há mồm đi, khách nhân, ta muốn tới vì ngươi kiểm tra hàm răng. Điên cuồng nữ nhân tới gần khi, Ngu Tĩnh đột nhiên lấy thiên hồ ảnh bộ, đột nhiên chuyển hướng, tránh đi miệng khẩu cắn hợp. Hai ống súng săn dán sát vào nữ nhân hàm dưới, nháy mắt khấu động cò súng. Ngươi nhưng thật ra phòng ngự a. Dán mặt viên đạn oanh kích, súng săn viên đạn nội tạc nứt tiểu bi thép đem nữ nhân hàm dưới đục lỗ, thậm chí có bộ phận bi thép xuyên thấu tiến vào nữ nhân phần đầu, đối đại não tạo thành thương tổn. Chương 949, thắng hiểm. A. A, tiếng thét chói tai chấn động, nữ nhân từ đại lượng đầu lưỡi tạo thành sau đuôi bộ, lập tức quấn quanh hướng Ngu Tĩnh thân thể, tới vừa lúc. Nửa người dưới nhưng không có hàm răng bảo hộ đi, Ngu Tĩnh sớm đã dự đoán được tình huống diễn biến. Đoán trước đến đuôi bộ công kích, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quét tới nửa người dưới, đại lượng mấp máy đầu lưỡi cấu thành đuôi bộ, nhìn qua làm người da đầu tê dại. Đồng thời, này đó đầu lưỡi mặt ngoài phân bố một loại có thể làm cho thân thể tê mỏi nước bọt, một khi đại diện tích lây dính, Ngu Tĩnh liền sẽ trở thành thịt cá, nhậm này sâu xé. Bởi vậy, này đó phiền toái đầu lưỡi cần thiết trước tiên giải quyết rớt, ổn định tâm thần, xem chuẩn quét tới đuôi bộ, Ngu Tĩnh nháy mắt rút ra phía sau lưng thiết thương. Lấy quỷ thần trung áp thương chiêu thức, cuồng quỷ. Tăng lên khí thế, một thương hạ trảm, ông, thiết thương chấn động, miễn cưỡng cắt ra một nửa chiều dài, đầu thương hoàn toàn tạp ở đầu lưỡi trung. Rốt cuộc này chỉ là Ngu Tĩnh lâm thời chế tác thô táo thiết thương mà thôi, làm đầu thương lưỡi lê, cũng là sắc nhọn không đủ, nhưng mà Ngu Tĩnh tự nhiên có dự phòng kế hoạch. B, bên phải tay huy trảm thiết thương đồng thời, tay trái đã hoàn thành hai ống súng săn lên đạn quá trình, hoàng mỹ hàm tiếp. Ngu Tĩnh rút ra tạp ở đầu lưỡi nội thiết thương, thuận thế đem súng săn cắm vào trong đó, khấu động cò súng, oanh, cùng với cháy dược vị cùng huyết tinh hơi thở tứ tán, nữ nhân nửa người dưới thể bị hoàn toàn cắt đứt, đại lượng đầu lưỡi rơi rụng ở hàng hiên gian, phần đầu bị hao tổn, cộng thêm nửa người dưới cắt đứt. Vị này nha sĩ quỷ quái đã xem như trọng thương, nhưng muốn trí này tử vong, còn cần lại tiến thêm một bước, chờ ta khôi phục. Ta sẽ vì ngươi tiến hành kịch liệt nha khoa giải phẫu, nữ nhân điên cuồng giãy giụa, cuối cùng bởi vì sinh cơ trôi đi mà đã chịu tử vong hiếp bức, lần thứ hai đem thân thể cuộn tròn thành một đoàn, hóa thành vô kiên không phá hàm răng viên cầu, treo ở không trung, cần thiết nắm lấy cơ hội giết chết, nếu không bằng vào gia hỏa này tự lành năng lực, có thể ở nửa giờ nội hoàn toàn khôi phục. Chờ đến tiếp theo liền không còn có tốt như vậy cơ hội, trước mắt Ngu Tĩnh đã cảm giác đôi tay có điểm thoát lực, thể năng tiêu hao gần nửa, suy xét đến nữ nhân ở hàm răng dưới sự bảo vệ, tự lành chữa trị. Ngu Tĩnh không làm bất luận cái gì tạm dừng, lấy thiết thương toàn lực thứ hướng hàm răng mặt ngoài, đinh, theo một chuỗi hỏa tinh vẫy ra, hàm răng hình cầu mặt ngoài cái gì cũng không có lưu lại. Trái lại Ngu Tĩnh nắm thương bàn tay bị sát rầy da, hổ khẩu cũng là vỡ ra, máu tươi tích chảy lưu lại, loại này độ cứng, không có biện pháp a. Chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Đập nồi dìm thuyền, Ngu Tĩnh đầu tiên đem tay trái súng săn dán hàm răng viên cầu mặt ngoài, ổn định thương thân, khấu động cò súng, oanh, hỏa dược tạc nứt, đạn dược nội thật nhỏ bi thép mãnh liệt đánh sâu vào hàm răng, đại bộ phận bị chắc chắn hàm răng văng ra, nhưng như cũ có tiểu bộ phận bi thép thành công quá khảm nhập hàm răng khe hở trung, tạo thành trình độ nhất định hàm răng tổn hại. Ngu Tĩnh ánh mắt tỏa định ở viên đạn đánh sâu vào điểm này thượng, Ngu Tĩnh hít sâu một hơi. Bởi vì kế tiếp công kích sẽ làm chính mình cũng thân bị trọng thương, lấy trước mắt thân thể thi triển ra mạnh nhất, hồ ảnh thủ, phối hợp, thần sát thương, chỉ một ra thương chiêu thức, quỷ điểm đăng, cùng với xuống tay cánh tay xoay chuyển, gần tới một vòng trình độ khi, Ngu Tĩnh cánh tay làn da đã xé rách mở ra, cắn răng nhịn xuống đau đớn, toàn diện phóng thích hồi chuyển lực, phối hợp trong tay thiết thương hóa thành một chút bạch mang, xoay tròn điểm ra, đinh, đinh. Lấy lưỡi lê chế tác đầu thương va chạm ở hàm răng viên cầu mặt ngoài khi, liên tiếp không ngừng mà phát ra cùng loại với kim loại va chạm thanh âm, bởi vì độ cứng thượng chênh lệch, đầu thương bị nhanh chóng mài mòn, có một loại sắp tán giá cảm giác, Ngu Tĩnh cánh tay cũng ở cái này trong quá trình không ngừng băng tán. A. Cho ta đâm vào đi a, Ngu Tĩnh nhịn xuống đau nhức, tiếp tục tăng đại về phía trước thúc đẩy lực. Ca, thanh thúy vỡ vụn thanh truyền đến, ở đầu thương sắp tan vỡ đồng thời, hàm răng mặt ngoài cuối cùng xuất hiện vết rách, cùng với đệ nhất cái răng vỡ vụn, chung quanh hàm răng cũng đều sôi nổi tan rã, đột phá phòng ngự giới hạn. Tiên, đầu thương dập nát, một cây côn sắt mang theo hồi chuyển lực cắm vào bên trong, rõ ràng cảm giác được huyết nhục bị giảo toái cảm giác. Bên trong tiếng thét chói tai cũng là đột nhiên im bặt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ở Ngô Tĩnh thi triển như vậy thương thuật kỹ xảo khi, toàn thế giới video ngôi cao làng đạn lượng mạnh thêm. Qua, chiêu này hảo soái, từ xưa thương binh may mắn e, long chuyển phong phá hủy bãi đổ xe, đầu tệ, như vậy chân nhân cùng quỷ vật chém giết, Ngô Tĩnh mạo hiểm cánh tay phải dập nát nguy hiểm mà giết chết ghê tởm quỷ vật, làm màn ảnh trước đại lão nhóm nhiệt huyết không thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khu vực quan trọng quái vật, nha lưỡi đã tử vong, cùng với một trận nhắc nhở thanh âm, hàm răng viên cầu từ bên trong tạc vỡ ra tới, đại lượng hàm răng tứ tán mở ra, không kịp phòng ngự Ngô Tĩnh chỉ có thể lấy đôi tay bảo vệ đầu, hàm răng uy lực, nhẹ nhàng xuyên thấu Ngô Tĩnh quần áo, giống như viên đạn giống nhau nhốt đánh vào da thịt bên trong, qua, Ngô Tĩnh thân thể sụi lơ ngã xuống, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi. Ánh mắt có chút mê võng, cảm giác sinh cơ đang ở không ngừng xói mòn. Mãnh liệt cầu sinh ý chí chống đỡ Ngô Tĩnh, nguyên bản mơ hồ tầm nhìn thông thả ngắm nhìn mà trở nên rõ ràng, lấy miễn cưỡng còn có thể hoạt động cánh tay trái, kéo túng thân thể bò hướng tạc nứt trung tâm, cũng chính là lạn nhục hội tụ vị trí. Ngô Tĩnh trương đại miệng khẩu, không hề bắt bẻ mà cắn xé thôn tính nuốt, nha lưỡi, nữ quỷ huyết nhục, dựa theo điện ảnh thế giới giả thiết, cắn nuốt quỷ vật chủ yếu cặn nhưng khôi phục thân thể, theo Ngô Tĩnh gặm thực cùng nuốt, thân thể thương thế chậm rãi chữa trị. Được khảm ở huyết nhục gian hàm răng chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Thi triển hồ ảnh thủ mà bẻ gãy cánh tay phải cũng ở chậm rãi khôi phục. Cuối cùng là giữ được tánh mạng, ở gặm thực lạn nhục sắp kết thúc thời điểm, một đoàn quang cầu xuất hiện ở Ngô Tĩnh trước mắt, nhìn chăm chú vào từ nha lưỡi ướt nữ quỷ trong cơ thể rơi xuống ra tới trung tâm. Loại này trình tự nữ quỷ chỉ có thể coi như E cấp, nhưng mà lóng lánh bạch quang thật nhỏ đoàn thể nhìn kỹ đi lại là một viên trắng tinh hàm răng. Cùng loại với cá tính hóa trung tâm, phải biết rằng chỉ có thực lực đạt tới C cấp thành thục thể quỷ vật mới có khả năng cụ bị cá tính hóa trung tâm. Này có thể nói minh một chút, trước mặt điện ảnh thế giới chỉ sợ cùng hiện thực không quan hệ, nơi này quỷ vật đều là từ mặt nạ, tự nghĩ ra mà thành. Đợi cho Ngô Tĩnh duỗi tay chụp vào trắng tinh mà thiểm quang hàm răng khi, một đạo hệ thống nhắc nhở thanh truyền đến, đã đạt được khen thưởng đạo cụ, sắc tây sứ nha, nhưng tiến hành tùy ý một lần hình thái biến hóa. Một lần biến hóa sao? Thật là tri kỷ phục vụ, thông qua gặm thực lạn nhục Ngô Tĩnh thân thể khôi phục mà dựa tường đứng thẳng, tuy rằng cánh tay phải vẫn là có chút thoát lực, nhưng cơ bản không có gì trở ngại. Thông qua Ngô Tĩnh ý niệm truyền lại, trong tay, sắc tây sứ nha lập tức biến ảo thành một thanh màu trắng đặc thù trường thương, có ý tứ, lấy hàm răng làm cơ sở bổn cấu hình trường thương, 2m5 chiều dài phù hợp trường thương tiêu chuẩn, cũng phù hợp Ngô Tĩnh nhất am hiểu trường thương loại hình. Hơn nữa cái này binh khí tương đối đặc thù, chương 950, cống thoát nước, dựa theo Ngô Tĩnh ý niệm tiến hành cải tạo, kỳ lạ hàm răng trường thương tạo hình độc đáo, bán súng lấy màu trắng hàm răng chặt chẽ đua tiếp, kẻ răng cơ bản che giấu, mặt ngoài còn tính bóng loáng. Chỉ là loại này hàm răng xúc cảm, người bình thường nhưng không tiếp thu được, ngoài ra, đầu thương chế tác vì xoắn ốc trùy hình, đồng thời ở mặt ngoài mạ một tầng đặc thù nha thiết, chắc chắn mà sắc nhọn, Ngô Tĩnh vung lên thương. Nhẹ nhàng đâm thủng mặt tường, tuy rằng không có được đến chính mình nhất tiện tay Long Uyên, nhưng ở trò chơi lúc đầu có thể được đến như vậy một kiện tiện tay binh khí, đã làm Ngô Tĩnh cũng đủ vừa lòng, ít nhất có thể không hề sợ hãi khắp nơi du đảng tang thi. Ngoài ra, sắc tây sứ nha thông qua ý niệm hẳn là còn có thể hình thành hộ thân giáp y, dựa theo loại này hàm răng độ cứng, lực phòng ngự cũng đủ cường đại, chỉ tiếc hình thái biến hóa chỉ có một lần, Ngô Tĩnh lựa chọn lấy tiến công là chủ trường thương. Quả nhiên là chân nhân tú trò chơi sao, ở Ngô Tĩnh cầm súng ở trước mặt khi, còn có thể bằng vào ý niệm tới quan sát đạo cụ tương quan thuộc tính, thực tế ảo hình chiếu, chiến lợi phẩm, sắc tây sứ nha đã biến hóa vì vũ khí loại hình, binh khí cứng cỏi độ, dê cấp, đối huyết nhục địch nhân thương tổn độ, dê cấp, đối linh thể địch nhân thương tổn độ, e cấp, tự mang năng lực, cứng cỏi, ghi chú, đến từ chính bác sĩ nha khoa hàng năm tới nay thu tàn phẩm. Chú ý sau khi ăn xong đánh răng, bảo trì khoang miệng thanh khiết, quý hiếm hàm răng, A Phì gần nhất ở nha khoa phòng khám nhận hết giày vò, tuy rằng mỗi lần cấp A Phì bên người phục vụ, toản nha chíp đều là hơn 20 tuổi tiểu tỷ tỷ, nhưng A Phì vẫn là rất thống khổ, không tồi, trở về còn có một kiện đến từ chính NPC thần bí lễ vật, hy vọng là cùng thiết chìa khóa tương quan bảo rương, vì ta cởi bỏ một bộ phận năng lực đi. Ngu Tĩnh hoạt động cánh tay phải cốt cách, phản hồi chung cư đệ thập nhất tầng. Một viên rách nát sâu răng cùng một cây đầu lưỡi cầm ở Ngu Tĩnh trong tay, làm săn giết, nha lưỡi, thành công chứng cứ, giao cho thiếu nữ trong tay. Ô ô ô, tuy rằng truy săn chính mình quỷ vật tử vong, nhưng thiếu nữ tưởng tượng đến chính mình trở nên lẻ loi một mình liền thập phần thương tâm khóc thút thít. Ngu Tĩnh cũng không nóng nảy, ở một bên thông thả chờ đợi vị này NPC cảm xúc khôi phục. Ngu Tĩnh một chút cũng không quan tâm vị này thiếu nữ kết quả, chỉ quan tâm đối phương có thể lấy ra cái dạng gì thần bí quà tặng. Đại ca ca cảm ơn ngươi, cuối cùng phiền toái ngươi làm một việc. Thỉnh ngươi giết chết ta đi. Ta đã không có sống sót tất yếu, sớm hay muộn cũng sẽ biến thành bên ngoài du đảng ghê tởm tang thi. Giết chết ta về sau, đại ca ca lý nên đạt được thần bí quà tặng liền ở ta túi áo nội. Thiếu nữ quỳ gối Ngu Tĩnh trước mặt, ánh mắt cầu xin Ngu Tĩnh nhanh chóng động thủ, xác định. Ngu Tĩnh hỏi, ân, phiền toái ngươi, thế giới hiện thực các phát sóng trực tiếp trước đài cũng xuất hiện lựa chọn, chỉ có 11 người cho rằng Ngu Tĩnh sẽ hạ sát thủ, rốt cuộc như vậy đáng yêu loli, đang xem phát sóng trực tiếp thường nhân xem ra, tuyệt đối không hạ thủ được, nhưng Ngu Tĩnh vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí không có cấp đối phương chuẩn bị thời gian, một thương trực tiếp xỏ xuyên qua thiếu nữ đầu, như vậy thình lình xảy ra nháy mắt sát, hơn nữa là trực tiếp phá hư đại não, thường nhân sẽ không cảm giác đau đớn. Bởi vì là NPC chủ động thỉnh nguyện, Ngu Tĩnh cũng không có bởi vì giết hại NPC mà đã chịu trừng phạt. Thiếu nữ nói được một chút không tồi, một người du đảng đi xuống, bằng không chính là trốn đi chậm rãi đói chết, lớn hơn nữa có thể là trở thành tang thi. Ngu Tĩnh đối với thiếu nữ lợi dụng suất đã hao hết, tại đây một hồi cầu sinh đại sự động trung, Ngu Tĩnh liền chính mình mệnh đều khả năng giữ không nổi, càng không thể có thể mang một vị trói buộc ở bên người. Một phần có chút cũ xưa gấp trang giấy từ thiếu nữ túi áo tìm ra, đã đạt được, thần bí tàn bảo đồ, còn cần một cái quá độ sao? Muốn mở ra hạng nhất năng lực cư nhiên như vậy khó. Tính thượng thế giới biến cách thời gian, trận này chân nhân tú trò chơi thường xuyên nhiều nhất 10 ngày, ta trên người 4 bính chìa khóa muốn dùng xong, cần thiết tiêu phí đại lượng công phu đi tìm đối ứng bảo trương, quan trọng nhất một chút vấn đề là còn có đại lượng quái vật cùng với thẩm chiêu vị này cường địch yêu cầu đối phó, cần thiết nắm chặt thời gian, tạm thời không nghỉ ngơi. Cái gọi là tàn bảo đồ trên thực tế là một phần 1977 năm thành thị cống thoát nước bản đồ. Rất nhiều địa phương đánh dấu đều đã mơ hồ không rõ. Trên bản đồ hồng vòng dấu hiệu vị trí, cũng thấy không rõ lắm mặt trên văn tự thuyết minh. Ngu Tĩnh lập tức từ cách vách một gian thành thị quy hoạch công tác giả phòng nội tìm tới hoàn chỉnh thành thị bản đồ. Đem hai phân bản đồ ở trong đầu tiến hành trọng điệp cùng phân tích, khoảng cách ta nơi này không xa lắm, hai con phố khu ngoại quốc tế thương thành sao. Ngu Tĩnh đứng ở ban công bên cạnh, có thể miễn cưỡng thấy rõ đại thương trường, ven đường trung du đảng đại lượng tang thi, thậm chí còn nhìn đến một ít phiền toái nhiễu sóng chủng loại. Thậm chí còn có một ít phiền toái quỷ vật, ở đường phố trung ương một trảng đèn đường thượng, treo cổ một vị bạch y nữ nhân, một ít đi vào đèn đường chiếu xạ phạm vi tang thi. Lập tức bị mắt thường không thể thấy thủ đoạn cấp vặn gãy đầu. Trước mắt có hai loại phương thức đi trước siêu thị, thứ nhất thông qua mặt đường trực tiếp đi trước, thứ hai đó là thông qua cống thoát nước đi trước. Bởi vì âm u cống thoát nước nguy hiểm không biết, Ngu Tĩnh tính toán tìm hiểu một phen cống thoát nước nội tình huống. Cống thoát nước hệ thống thập phần hoàn thiện, tiêu phí rất lớn tâm huyết cùng nhân lực đi kiến tạo ngầm phương tiện, cơ bản có thể tại hạ thủy đạo nội thông hướng thành thị bất luận cái gì địa phương. Rất nhiều kẻ lưu lạc đều lựa chọn ở bên trong sinh tồn, ở chung cư nội sưu tầm hết thảy nhưng dùng đạo cụ, súng săn viên đạn còn có 6 phát. Ngoài ra, Ngu Tĩnh còn tìm đến một vòng dây thép tuyến mang ở trên người, cùng với cơ bản đèn pin, tiểu đao linh tinh vật phẩm, toàn bộ xứng ở bên hông, tùy thời phương tiện lấy dùng. Bởi vì, ở đối phó, nha lưỡi ếch nữ quỷ khi, tầng thứ 7 hàng hiên giang phát sinh nổ mạnh, chung cư cổng lớn đã du đảng vượt qua 10 chỉ tang thi, Ngu Tĩnh tìm được cống thoát nước nhập khẩu. Một cổ toan xú vị ở mở ra nắp giếng khi tràn ra, đối với thường xuyên hút tủy não cùng thịt thối Ngu Tĩnh nhưng thật ra không tính cái gì. Duy nhất yêu cầu lo lắng đó là, cống thoát nước nội cụ thể tình huống, mấy chỉ lão thử từ Ngu Tĩnh dưới chân nhanh chóng thoáng quá, bất quá trừ ra lão thử ngoại, Ngu Tĩnh tạm thời không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi sinh vật. 1977 năm thành thị ngầm thiết kế đồ rõ ràng khắc ở Ngu Tĩnh đại não trung, thật cẩn thận dán cống thoát nước đi trước. Ngẫu nhiên hội ngộ thấy mấy chỉ kẻ lưu lạc biến thành tang thi, thân thể thối rữa bất kham, cùng cống thoát nước nội dơ bẩn vật chất hỗn vị nhất thể. Này đàn tang thi thân thể mọc đầy thật lớn bọc mũ, chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào tắc sẽ tạc nứt ra đại lượng màu xanh biếc chất lỏng, có chứa nhất định ăn mòn tính. Ngu Tĩnh lựa chọn tránh cho cùng loại này ghê tởm sinh vật chiến đấu, đường vòng đi tới, không tồi, sau này tận khả năng lựa chọn tại hạ thủy đạo nội đi tới. Hai con phố khu khoảng cách cũng không phải quá xa, Ngu Tĩnh đã thuận lợi đi vào đại siêu thị chính hạ đoan. Mu. Đang lúc Ngu Tĩnh bò lên trên thiết thang khi, cống thoát nước chỗ sâu trong truyền đến một loại trầm thấp như ngưu rống lên một tiếng, có nguy hiểm, Ngu Tĩnh nhanh chóng hướng về phía trước bò sát, trực tiếp lấy trường thương phá vỡ đỉnh chóp nắp giếng, thanh âm càng ngày càng gần, Ngu Tĩnh rời đi cống thoát nước trước, tò mò mà nhìn về phía liếc mắt một cái cống thoát nước chỗ sâu trong, một viên to như vậy trẻ mới sinh đầu từ chỗ rẽ chỗ tể ra, to mọng thân thể gần như đem cống thoát nước chen đầy, đầy miệng nước bọt tích chảy, cái quỷ gì đồ vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.